Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 440. Phong Liệt và Lâm Tử Thông 1. Con ngươi Lâm Tử Thông khẽ co lại, vẻ khinh thường trên mặt thu liếm chút ít, ngược lại trở nên âm trầm hơn. Hắn mặc dù ngạo khí, nhưng cũng không phải ngốc tử. Giờ phút này mắt thấy Phong Liệt thế nhưng có thể dựa vào tu vi cương khí cảnh thất trọng thiên, gọn gàng đem Lâm Dược giết chết. Hắn nhất thời hiểu được, tiểu tử trước mắt này sợ rằng rất không đơn giản. Bất quá, trong lòng hắn thì không chút sợ hãi nào, nếu có thì cũng chỉ là một tia kinh ngạc mà thôi. Thực lực Phong Liệt như vậy còn xa xa cũng không đủ để hắn để trong mắt. Hoàng tử Nguyệt bên cạnh cũng chỉ là cả kinh một chút, sau đó liền khôi phục bình tĩnh, lấy sự hiểu biết của nàng đối với Phong Liệt, rõ ràng biết vừa rồi còn không phải toàn bộ thực lực của Phong Liệt. Phong Liệt, tên đáng chết khốn kiếp này, bổn tiểu thư hôm nay muốn đích thân giết ngươi. Hoàng tử Nguyệt nũng nịu nói một tiếng, nhưng ngay sau đó xuất ra một thanh loan đao màu tím, liền lập tức muốn phóng người lên phía trước. Lúc này, Lâm Tử Thông cũng là đột nhiên thả khí thế ra, phía sau hiện ra sáu đạo hư ảnh hắc long dài hơn 10 trượng, cho thấy khí thế mạnh mẽ của thần thông cảnh độc trọng thiên. Giờ phút này Lâm Tử Thông ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về Phong Liệt ở phía xa, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh như có như không, khí chất trên người cùng lúc trước so sánh với nhau rõ ràng có một tia bất đồng, cả người phảng phất biến thành một bộ mãnh thú với khí thế hùng hồn thật là bất phàm. Hắn tự tay ngăn cản Hoàng tử Nguyệt, nhẹ giọng nói: Tử Nguyệt, ngươi ở nơi này nhìn là được rồi, để Vi Huyên thay ngươi thu thập hắn. Hoàng tử Nguyệt sắc mặt do dự một chút, nhưng ngay sau đó thu hồi loan đao, gật đầu nói: Biểu ca cẩn thận. Ha ha, yên tâm đi, nên cẩn thận chính là hắn mới đúng. Lâm Tử Thông lơ đến khẽ cười cười nói: Mặc dù Phong Liệt giết chết một thuộc hạ thần thông cảnh bát trọng thiên của chính mình, nhưng điều đó ở trong mắt của hắn thật sự không coi là cái gì. Phong Liệt thu hồi Chấn Long Thiên Bi, thân hình đứng trong hắc vụ, một đôi con ngươi đỏ ngầu nhìn Lâm Tử Thông cùng Hoàng tử Nguyệt khe khẽ lóe lên, giờ phút này trong lòng hắn lại có chút do dự. Nếu theo như thói quen làm việc lúc trước của hắn, nếu xác định là địch nhân, vậy tự nhiên là phải trảm thảo trừ căn chấm dứt hậu hoạn. Nhưng hôm nay, Hoàng tử Nguyệt cùng Lâm Tử Thông đối diện lại không phải người bình thường có thể sánh bằng, mà là người có quan hệ mật thiết tới hoàng gia có thể áp đảo thập bại chân long giáo phái. Một khi thật sự đem hai người này xử lý, chỉ sợ phiền toái sẽ liên tục không ngừng, thậm chí Ma Long giáo cũng chưa chắc sẽ giúp mình. Bất quá trước mắt hắn cũng không suy nghĩ được nhiều, Lâm Tử Thông đã chớp động thân hình cấp tốc lướt đến bên này. Phong Liệt, hôm nay bổn công tử sẽ làm cho ngươi hiểu được một chút, ngươi nhỏ bé cùng buồn cười cỡ nào. Lâm Tử Thông quát lạnh một tiếng, thân hình một lần nhảy lên là lướt đi tới mấy trăm trượng, trong chớp mắt liền đi tới đỉnh đầu Phong Liệt, động tác cực kỳ tiêu sái. Phong Liệt ánh mắt khe khẽ nheo lại, trong tay đột nhiên xuất ra Phong Ma Đại Thương, cười lạnh nói: Phải không? Bản thân ta là muốn cho ngươi biết một chút, ngươi tự đại cùng ngu ngốc cỡ nào, hừ, xem miệng lưới của ngươi bén nhọn được bao lâu. Huyền Thiên Thần Tháp. Lâm Tử Thông hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấm, một tòa bảo tháp màu đen trong nháy mắt hiện ra trên không trung. Nhất thời, vô tận thiên địa nguyên lực mãnh liệt ùn ùn kéo đến, khiến cho bảo tháp trong chớp mắt tăng lên hơn 10 trượng, tản ra phong cách cổ xưa cùng khí tức hùng hồn. Không nghi ngờ chút nào, hắn thi triển đồng dạng là thiên cấp chiến kỹ Thiên Huyền Thần Tháp của Lâm gia. Hơn nữa, bởi vì hắn cùng Lâm Dược cảnh giới không kém nhau nhiều lắm, cho nên cảnh giới của chiêu thức này cũng không sai biệt lắm, do đó khiến cho độ lớn của tòa bảo tháp này cũng sấp xỉ với bảo tháp mà Lâm Dược ngưng tụ ra. Chỉ bất quá, giờ phút này trong lòng Phong Liệt cũng là chợt căng thẳng, hắn mơ hồ cảm thấy một tia nguy hiểm. Bởi vì hắn tỉ mỉ nhận thấy được, tòa bảo tháp này mặc dù một kích tương tự ngoài mặt cũng sống với Lâm Dược đã chết, nhưng khí tức lại rất là bất đồng, trong đó thế nhưng hàm chứa một cỗ khí tức mênh mông cuồn cuộn mang tính hủy diệt. Điều này cũng khiến uy lực của một thức chiến kỹ này được Lâm Tử Thông đánh ra chợt tăng hơn nhiều. Quần long chủy nhật, rống, rống, rống. Theo một tiếng long ngâm cao vút, chung quanh Phong Ma Đại Thương đột nhiên hiện ra 99 đường ma long với khí thế hào hùng uốn lượn gầm thét, khí thế xông thẳng lên trời. Đây chính là uy lực cảnh giới tiểu thành của quần long chủy nhật. Uy lực so với trước ở cảnh giới nhập môn ước chừng đề cao không chỉ gấp 10 lần. Đi! Phong Liệt vung đại thương lên, 99 đường ma long lập tức uốn lượn bay lên không che khuất bầu trời, hung hăng vọt tới tòa bảo tháp vừa mới thành hình kia. Lâm Tử Thông khinh thường hừ lạnh một tiếng, hai tay nhẹ nhàng nhấn xuống một cái, nhất thời tòa bảo tháp cao hơn 30 trượng này ầm ầm rơi xuống, ép tới mức không gian cũng rung động một trận, uy thế mênh mông cuồn cuộn cực kỳ kinh người. Sau một khắc, bảo tháp màu đen cùng 99 đường ma long trong nháy mắt chạm vào nhau. Oanh, oanh, oanh, oanh. Một trận nổ kịch liệt vang lên, 99 đường ma long khi tiếp xúc với bảo tháp trong nháy mắt cũng đồng loạt bị bạo liệt, uy thế mạnh mẽ đem bảo tháp đánh bay lên trời cao, dư uy cuồng bạo làm Lâm Tử Thông không thể không phi thân lui về phía sau, ánh mắt vô cùng run sợ. Chỉ bất quá, Phong Liệt cũng là kinh ngạc phát hiện tòa bảo tháp kia mặc dù bị đánh lui, nhưng không tổn hại chút nào. Sau khi 99 đường ma long hoàn toàn tiêu tán, bảo tháp thế nhưng lại rơi xuống lần nữa, uy thế không giảm, trong nháy mắt liền hạ xuống đỉnh đầu của mình. Ừ, điều này sao có thể? Con ngươi Phong Liệt co rụt lại, trong lòng nhẹ nhàng chấn động. Lập tức hắn cũng không dám có ý khinh thường nữa, vội vàng tế luyện hồn ma khải ra. Nhất thời quanh người hắn hắc mang trương lên, ngàn vạn đạo hồn ảnh hiện ra vây quanh bên người hắn, âm thanh gào khóc thảm thiết vang lên liên miên không dứt. Oanh! Một tiếng vang thật lớn vang lên. Thoáng chốc, bảo tháp kia đã hung hăng đánh lên người Phong Liệt. Sau một khắc, chỉ thấy hắc vụ trên mặt đất bị một kích của bảo tháp chấn thành hoàn toàn tiêu tán vô hình, mà nơi Phong Liệt đứng lại xuất hiện một cái hố to với phạm vi hơn 30 trượng. Vết nước to đùng kéo dài ra phía xa, nhìn thấy mà giật mình. Hừ, con kiến hôi đê tiện có thể chết dưới thần công của bổn công tử, cũng coi như ngươi vinh hạnh. Lâm Tử Thông ở trên không trung, khóe miệng hơi nhích lên, lộ ra nụ cười lạnh đắc ý. Giờ khắc này trong lòng hắn không khỏi thầm than. Thần công của hoàng gia này quả nhiên huyền diệu phi phàm, kể từ sau khi luyện thành, nguyên lực của chính mình tu luyện ra thế nhưng so sánh với trước kia tinh thuần hơn ngàn vạn lần, uy lực lớn tới mức không cách nào tưởng tượng. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 441. Phong Liệt và Lâm Tử Thông mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hắn bất giác lặng lẽ liếc mắt một cái về phía Hoàng Tử Nguyệt ở phía sau, vẻ tham lam ở sâu trong đáy mắt càng phát ra nồng nặng. Hừ, Tử Nguyệt, bổn công tử nhất định phải có được ngươi, có được toàn bộ tuyệt học của Hoàng gia. Bất quá, khi hắn cho là Phong Liệt đã bị đánh thành từng mảnh vụn, trong hố sâu phía dưới đột nhiên có một đạo hắc ảnh nhảy ra đi tới mặt đất bên trên. Gì? Còn chưa có chết? Lâm Tử Thông ngưng mắt nhìn, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, bóng người kia không phải là Phong Liệt thì còn có thể là ai? Giờ phút này Phong Liệt mặc dù không có chuyện gì, nhưng cũng có chút chật vật, trong lòng lại càng chấn động vô cùng. Hắn đang mặc chiến giáp chí bảo có lực phòng ngự kinh người, lại là biến ra hắc ám chi thân, Phòng ngự toàn thân có thể nói là cường hãn tới cực điểm, nhưng lại như cũ bị một thức thiên cấp chiến kỹ, huyền thiên thần tháp của Lâm Tử Thông đánh tan hắc ám chi thân. Điều này thật sự khiến cho hắn khó có thể tin. Nếu không phải đại thần thông hắc ám chi thân của hắn gần như không chết, chỉ sợ kích kia cũng đủ để làm cho mình hồn phi phách tán, thật sự là cực kỳ nguy hiểm. Điều này sao có thể? Cho dù là cường giả hóa đan cảnh sơ giai cũng chưa chắc có thể phá vỡ phòng ngự của luyện hồn ma khải, hắn chỉ là một hắc long vũ giả thần thông cảnh lục trọng thiên, làm sao có thể làm được như vậy? Phong Liệt lần nữa đem chính mình che giấu ở bên trong một mảnh hắc vụ, một đôi con ngươi đỏ ngầu khe khẽ lóe lên, trong lòng hoảng sợ vạn phần. Khi hắn đang kinh ngạc thì đột nhiên trong tai truyền đến thanh âm trầm thấp của Cảnh Hách. Chủ nhân, đây là khí tức của á thần lực. Ừ, Cảnh Hách, ngươi là nói trong cơ thể hắn có á thần lực. Điều này sao có thể? Hắn chỉ là một tên võ giả thần thông cảnh a. Phong Liệt trong lòng chấn động kinh ngạc vô cùng. Trong nhận thức của hắn cũng chỉ có cường giả long biến cảnh trở lên mới có thể ngưng tụ ra long nguyên lực, cũng chính là á thần lực. Đúng vậy, chủ nhân. Mặc dù ta không biết hắn là lấy được á thần lực như thế nào, nhưng cái này sự là khí tức của á thần lực. Nói chính xác thì đây là long nguyên lực thuần khiết, Cảnh Hách khẳng định nói. Trong lòng Phong Liệt rung động thật lâu, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Tông ở trên bầu trời, như có điều suy nghĩ. A, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại thật sự có tài. Bất quá, bổn công tử không rảnh chơi với ngươi, vẫn là sớm đưa ngươi lên đường đi. Sau một thoáng kinh ngạc, Lâm Tử Thông khinh thường cười lạnh một tiếng, nhưng ngay sau đó hai tay vung lên, trong chớp mắt lần nữa ngưng kết làm ra một tòa bảo tháp màu đen cao 30 trượng, hung hăng đánh xuống phía dưới. Phong Liệt ánh mắt cả kinh, hắn cũng không dám dùng luyện hồn ma khải ngạnh kháng trực tiếp nữa, không chút do dự liên tế ra chấn long thiên bi. Ông, một đạo bi ảnh màu xanh lá dài hơn 5 trượng đột nhiên bay lên, trong nháy mắt cùng bảo tháp đụng vào nhau. Phanh, một âm thanh trầm đục vang lên. Tòa bảo tháo uy thế kinh người kia trong nháy mắt bị chấn long thiên bi phá tan, hóa thành một đoàn cương khí hỗn loạn mãnh liệt mênh mông tiêu tán ở trong thiên địa. Nhưng làm Phong Liệt khó có thể tin chính là chấn long thiên bi nhưng cũng bị đánh ngược trở lại mặt đất, thoa ra một vài rãnh to chừng hơn 10 trượng. Phong Liệt thu hồi chấn long thiên bi lại, sự khiếp sợ trong mắt quả thực tột đỉnh. Trước kia mỗi lần hắn tế ra chấn long thiên bi cũng có thể nói vô hướng mà không lợi, người chúng chiêu không khỏi bị đánh thành bột phấn. Nhưng lần này chân long thiên bi thế nhưng lại không công mà lui, chỉ đối phó được một thức thiên cấp chiến kỹ của đối phương. Điều này thật sự làm hắn khó có thể tin. Cùng một loại chiến kỹ, uy lực chinh lịch lại to lớn như thế sao? Đây chính là uy lực của long nguyên lực sao? Sau một thoáng kinh hãi, hai mắt Phong Liệt lóe lên tinh mang, trong lòng dần dần dâng lên một cỗ tham lam nồng đậm. Lâm Tử Thông này rõ ràng chỉ là một tên hắc long vũ giả bình thường, như lại tu luyện ra long nguyên lực, trong chuyện này sợ rằng có vấn đề lớn a. Hơn nữa là, hắn đã sớm từ trên người Hoàng Tử Nguyệt cảm nhận được một tia dị thường, nếu là đoán không lầm thì sợ rằng trong cơ thể Hoàng Tử Nguyệt cũng nhất định có long nguyên lực. Nếu là có thể từ trên người hai người này tìm được nơi phát ra long nguyên lực, rồi chuyển sang người mình thì thực lực của mình sợ rằng chắc chắn sẽ bạo tăng vô số lần. Hơn nữa, một khi có long nguyên lực, hẳn là có thể điều khiển tỏa long thai. Nghĩ tới điểm này, trong đôi mắt Phong Liệt không khỏi lóe ra vẻ hưng phấn nhẹ nhẹ. Đang lúc này, Lâm Tử Thông nhìn Phong Liệt thu hồi chấn long thiên bi, ánh mắt cũng không khỏi sáng lên. Gì? Đây là bảo bối gì vậy? Thế nhưng có thể chống đỡ được một kích thiên cấp chiến ký của bổn tông tử. Phong Liệt thức thời thì mau chóng hai tay dâng lên tấm bia đá kia, bổn tông tử có thể cho ngươi chết toàn thây. chớ nằm mơ giữa ban ngày, có bản lãnh thì ngươi tới đây mà lấy a. Phong Liệt cười giễu cợt, cắt đứt lời nói nhảm của Lâm Tử Thông. Ừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lâm Tử Thông mặt liền biến sắc, từ nhỏ đến lớn chưa từng có người làm trái ý hắn, trong lòng vô cùng tức giận. Hắn lành lạnh cười một tiếng, tiện tay từ bên hông cởi một tiểu tháp màu vàng thấm tung giống như một vật trang sức nhỏ xuống, ném ra ngoài không trung. Sau một khắc, tòa tiểu tháp màu vàng thấm này trong nháy mắt chứng lớn đến 10 trượng, tổng cộng 9 tầng, có vô số luồng sáng 7 màu vòng quanh, xa hoa tuyệt mỹ, thật là bất phàm. Nhưng vào lúc này, sắc mặt hai người Phong Liệt cùng Lâm Tử Thông cũng đột nhiên đồng loạt biến đổi. Phong Liệt cũng là cảm thấy thiên chu lệnh bài trong chữ vật giới chỉ đột nhiên rung động lần nữa. Dựa theo kinh nghiệm lần trước, hắn trong lòng biết nhất định có một miếng thiên chu lệnh bài khác đang ở phủ cận. Mà Lâm Tử Thông cũng là trực tiếp vẫy tay, một khối lệnh bài màu vàng thấm từ trong tiểu tháp bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Tấm lệnh bài này đang rung động không dứt, làm bộ muốn bay ra, hơn nữa nhìn phương hướng kia, thế nhưng chính là chỉ về phía Phong Liệt đang đứng trên mặt đất. Thiên chu lệnh bài, thiên chu lệnh bài. Thoáng chốc, ánh mắt của Lâm Tử Thông cùng Phong Liệt đều co rụt lại, nhìn về phía đối phương cơ hồ đồng thời lên tiếng kinh hô. Vào giờ khắc này, Phong Liệt cùng Lâm Tử Thông cũng lập tức xác nhận thiên chu lệnh bài trong tay đối phương. Sau một thoáng kinh ngạc, trong mắt hai người cũng chợt hiện lên một vẻ tham lam không che giấu chút nào. Lâm Tử Thông lại càng không nhịn được ngửa mặt lên trời cười một tiếng, ngạo nghễ nói: "Ha ha ha ha, không nghĩ tới bổn công tử vận khí tốt như vậy, mới ra cửa không tới mấy ngày liền gặp được khối thiên chu lệnh bài thứ hai. Hơn nữa còn là ở trong tay một con kiến hôi đê tiện, thật là trời cũng giúp ta. Vận khí này tới, ngăn chặn cũng không đỡ nổi a." "Ha ha ha, ha ha, rốt cuộc là người nào có vận khí tốt cũng chưa biết được đâu." Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 442. Long uy mạnh mẽ. 1. Phong Liệt lạnh lùng cười một tiếng, xéo cợt nói. Vừa dứt lời đồng thời, hắn đột nhiên phóng ra long uy mạnh mẽ. Oanh! Một cỗ uy áp mạnh mẽ to lớn giống như viễn cổ long hoàng đi tuần trong nháy mắt bao phủ trong thiên địa, cấp tốc lan tràn ra bốn phương tám hướng. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người bên trong phương viên mấy trăm dặm không khỏi tâm thần kinh hãi, một vài dã thú, cương thi, chiến hồn lại càng không chịu nổi, hoảng sợ mà bỏ chạy. Lâm Tử Thông ở trên bầu trời cũng là không nhìn được sắc mặt cả kinh, thiếu chút nữa không có bị cỗ uy áp mạnh mẽ này làm cho sợ, ngay cả ba hồn bảy vía cũng bay mất, cơ hồ lập tức liền muốn thu hồi bảo tháp, che mặt mà chạy. Bất quá, khi hắn phát hiện bảy đạo long ảnh phía sau Phong Liệt, trong mắt nhất thời dâng lên cảm giác ngạc nhiên nghi ngờ, rồi mới miễn cưỡng lưu lại. Sau một khắc, chỉ thấy hai mắt Phong Liệt hơi đóng, tay phải đột nhiên nhẹ nhàng đánh ra một đạo trưởng ảnh màu đen. Ám, minh, thần, trưởng, hô. Theo một tiếng quát nhẹ của Phong Liệt, vô cùng vô tận hắc ám lực trong thiên địa lập tức hóa thành từng sợi nhẹ nhẹ điên cuồng trào vào trong đạo trưởng ảnh kia, khiến cho trưởng ảnh trong chớp mắt liền hóa thành một đạo ma trưởng to tới 10 trưởng, uy thế ngập trời làm cho người ta hít thở không thông, hung hăng ấm về phía Lâm Tử Thông. Bởi vì tu vi có hạn, hôm nay Phong Liệt còn xa xa không đủ để đem uy lực của Chấn Long Thiên Bi phát huy đến mức tận cùng, kể từ đó, ám minh thần trưởng này đã coi như là một kích mạnh nhất của hắn, uy lực so với Chấn Long Thiên Bi cũng bá đạo hơn một chút. Phong Liệt rõ ràng biết trước mắt nếu bản thân không ra tuyệt chiêu sợ rằng rất khó hạ được Lâm Tử Thông, mà đối với thiên chu lệnh bài trong tay Lâm Tử Thông, hắn rơi vào tình thế bắt buộc, cho nên, vạn bất đắc dĩ, hắn không chút do dự thi triển ám minh thần trưởng. Hô, dọa bổn công tử sốc lớn a. Ta còn tưởng rằng ngươi là vị tuyệt thế cao nhân đi. Hừ, chút tài mọn. Lâm Tử Thông thấy ma trường khổng lồ của Phong Liệt vung tới, sắc mặt không những không sợ hãi, ngược lại thở ra một hơi thật dài, lộ ra vẻ mặt như chút được gánh nặng. Sau khi nói một câu quái gì chê trách Phong Liệt, Lâm Tử Thông thu hồi Thiên Chu lệnh bài, hai tay nhanh chóng kết ấn từng đạo ấn quyết màu vàng mau chóng tiến vào trong bảo tháp ở trên không trung. Tòa bảo tháp này tên là Huyền Hảo Tháp, là một vật chí bảo chân chính, cũng là một chấn tộc chi bảo truyền thừa phải tồn tại tới vài ngàn năm của Lâm gia. Huyền Hảo Tháp vốn là chế phẩm bắt chước thượng cổ thần khí Huyền Thiên Thần Tháp trong truyền thuyết lúc một vị tổ tiên của Lâm gia tham chiếu luyện thành, mặc dù không thể nào đánh đồng cùng thần khí, nhưng cũng không thể khinh thường, hơn nữa sau đó lại được hậu bối Tử Quân tế luyện thành chí bảo, uy lực lại càng khó lường. Mà hôm nay, đương đại gia chủ của Lâm gia đem vật chí bảo này trực tiếp giao vào trong tay cháu trai Lâm Tử Thông, cũng có thể thấy hắn cực kỳ coi trọng đứa cháu này. Theo Lâm Tử Thông đánh ra từng đạo ấm quyết, chỉ thấy Huyền Hảo Tháp kia dần dần bắn ra tinh mang khắp bốn phía, chói mắt vô cùng, theo đó mà bắt đầu cấp tốc xoay tròn, phát ra một trận ong ong, vang lên liên miên không dứt. Càng thêm thần kỳ chính là phía dưới bảo tháp từ từ tạo thành một vòng xoáy màu đen với đường kính hơn 10 trượng, cái này toàn qua trong tản mát ra hấp lực không gì sánh kịp, tạo thành một cơn lốc mạnh mẽ, khiến cho cả vùng đất cát bay đá chạy, vô số cành khô lá sách cũng bị hút vào trong bảo tháp. Đúng lúc ấy thì Ám Minh thần trưởng mà Phong Liệt xuất ra cũng đi tới phủ cận, ngay sau đó chuyện tình khiến cho Phong Liệt khiếp sợ đã xảy ra. Chỉ thấy ma trưởng khổng lồ kia cùng vòng xoáy màu đen trong nháy mắt tiếp xúc với nhau, thế nhưng trực tiếp bị cuốn vào bên trong, biến mất không thấy. Ách! Điều này sao có thể? Con ngươi của Phong Liệt co rụt lại, không khỏi kinh hãi, hắn trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, một trưởng cường lực của mình thế nhưng giống như đá chìm đáy biển, ngay nửa bọt sóng cũng không tạo nên được. Hắn mặc dù đã sớm nhìn ra cái tiểu tháp chí bảo này của Lâm Tử Thông rất là bất phàm, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới nó sẽ có uy lực như thế. Giờ phút này cũng không để hắn suy nghĩ nhiều, tòa bảo tháp kia sau khi cắn nuốt ma trưởng đã tiếp tục hướng về đỉnh đầu của hắn đè xuống. Phong Liệt nhất thời cảm thấy quanh người tràn đầy một cỗ lực xé rách không thể phản kháng, mưu toan hút hắn vào trong bảo tháp, cơ hồ làm hắn muốn đứng vững cũng khó khăn. Cảm thụ được uy thế của bảo tháp như thế, trong lòng Phong Liệt không khỏi kinh hãi. Hắn đã thật lâu không có nhận thức loại cảm giác nguy hiểm này, cho dù là đối mặt với Lý Thu Thủy là hóa đan cảnh tam trọng thiên, hắn cũng luôn luôn phong khinh vân đạm. Nhưng hôm nay, đối mặt với Lâm Tử Thông chỉ có tu vi thần thông cảnh lục trọng thiên, hắn lại không còn chút lòng khinh thị nào nữa. Cùng lúc đó, hắn cũng không khỏi âm thầm đoán được, sợ rằng đây chính là nguyên nhân căn bản tại sao hoàng gia lại áp đảo phía trên thập đại chân long giáo phái a. Mắt thấy bảo tháp sắp rơi xuống, lực xé rách quanh người Phong Liệt cũng càng lúc càng lớn, sắc mặt hắn đột nhiên hung ác, hai tay đột nhiên đẩy lên phía trên. Theo một tiếng quát khẽ của Phong Liệt, chỉ thấy một đạo bi ảnh màu xanh lá lớn chừng trăm trượng từ trong lồng ngực của hắn nhanh chóng hiện ra, đem bầu trời cũng biến thành một mảnh màu xanh lá. Ngay sau đó, chấn long thiên bi khổng lồ ầm ầm bay lên, giống như rời núi lấp biển, hung hăng vỗ vào bảo tháp ở phía trên. Oanh! Thiên bi cùng bảo tháp đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, mây bay trên trời cũng theo đó mà tiêu tán, ngay cả bốn gã cao thủ hóa đan cảnh giao chiến trên không cũng đồng loạt ngưng mắt nhìn tới, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, hai kiện thần binh với uy lực kinh thiên vừa tiếp xúc với nhau, Huyền Hảo Tháp bị đánh văng ra xa chừng 10 trượng, mà chấn long thiên bi cũng bị đánh rơi bay ngược trở về mặt đất. Thật ra thì nếu bàn về phẩm cấp thần binh, Chấn Long Thiên Bi tự nhiên cao hơn Huyền Hảo Tháp rất nhiều, nhưng thần binh có khá hơn nữa cũng phải được nguyên lực của chủ nhân điều khiển mới được. Về vạch rõ ngọn ngành, vẫn là nguyên lực của Phong Liệt so với đối phương chênh lệch quá lớn, căn bản không phải thuộc cùng một tầng. Sau khi toàn lực tế ra một cái Chấn Long Thiên Bi, Phong Liệt chỉ cảm thấy nguyên lực trong cơ thể thoáng cái bị lấy hết chín thành, không tự chủ được lay động một cái. Hắn thu hồi Chấn Long Thiên Bi, ánh mắt ngưng trọng nhìn về hư không, chỉ thấy uy thế bảo tháp kia không hề giảm, thế nhưng lại vận sức chờ phát động, lại tiếp tục hạ xuống lần nữa, khiến cho hắn tức giận đến mức không nhịn được mắng một câu. Bà nó, nhị thế tổ này không ngờ thật khó dây dưa. Lâm Tử Thông ở trên bầu trời sắc mặt cũng là vô cùng đắc ý. Có Huyền Hảo Tháp trong tay, hắn tự nghĩ có thể ăn chắc đánh thắng Phong Liệt, ngạo nghễ hừ lạnh nói: Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 443. Long uy mạnh mẽ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tấm thạch bi này quả nhiên là đồ tốt, chẳng qua là rơi vào trong tay tên đê tiện như ngươi, quả thực là người tài giỏi không được trọng dụng. Hừ, bổn công tử nhất định muốn có nó. Vừa nói, hắn một bên gia tăng nguyên lực thâu suốt, từng đạo ấm quyết không ngừng đánh vào bảo tháp, khiến cho uy thế của bảo tháp càng tăng lên. Phong Liệt thấy vậy, không khỏi âm thầm kêu khổ, hôm nay nguyên lực trong cơ thể mình đã tiêu hao không còn, Chấn Long Thiên Bi cũng không tế ra được nữa, nếu là nữa để cho bảo tháp kia rơi xuống, mình tuyệt đối chạy trời không khỏi nắng. Hôm nay nếu đánh không lại, hắn tự nhiên sẽ không ngu ngốc đến nỗi ở lại chờ chết, lúc này, hắn không chút do dự lựa chọn một đường chạy đi. Khi tòa bảo tháp còn chưa hạ xuống, hắn đột nhiên hóa thành một đạo hắc tuyến, cấp tốc bắn về phương xa, tốc độ nhanh tới mức vô pháp tưởng tượng, vẹn vẹn để lại từng đạo tàn ảnh ở cả vùng đất. Muốn chạy? Hừ, bổn công tử muốn nhìn xem là tốc độ của ngươi nhanh hay là tốc độ của sư long nhanh. Lâm Tử Thông thấy Phong Liệt không nói hai lời liền xoay người bỏ chạy, sau khi sửng sốt, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia khinh thường. Hắn tung mình nhảy lên trên lưng đầu sư hống, khẽ quát một tiếng: Sư Long, đuổi theo cho bổn công tử. Rống. Sư hống cuồng giống một tiếng, nhưng ngay sau đó huy động bốn chân, giống như một trận gió đuổi theo phương hướng mà Phong Liệt chạy trốn. Phía sau Hoàng Tử Nguyệt nhìn tình hình như vậy, không khỏi khe khẽ nhíu mày, nàng đối với việc Phong Liệt có thể từ trong Chấn Tộc Chi Bảo Huyền Hảo Tháp của Lâm gia chạy trốn, cũng là không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Suy nghĩ một chút, nàng cũng thả ra một đầu đại điêu màu trắng, gắt gao đi theo Lâm Tử Thông đuổi theo. Ừ, đó là công tử. Ở trên không trung, Hỏa Mãng Vương đang cùng Lâm Uyên kịch chiến, nhìn cả vùng đất có một ít đường hắc tuyến cấp tốc chạy về phía phương xa, trong lòng không khỏi sửng sốt. Ở trong ấn tượng của hắn, tựa hồ chưa từng thấy qua Phong Liệt hoảng sợ mà chạy như vậy. Bất quá thử nghĩ xem cũng đúng, lúc trước Phong Liệt gặp phải nguy hiểm cơ hồ cũng là chạy trốn vào bên trong Long Ngục không gian, lập tức mọi sự đại cát. Nhưng hôm nay Long Ngục đã bị Âm Lão Thu chiếm lĩnh, Phong Liệt nếu là trốn vào đó, đó không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết, thậm chí so sánh với việc chết ở bên ngoài lại thống khoái. Sư, sư, sư. Phong Liệt hóa thành hắc tuyến một lần lướt đi mấy trăm trượng, xuyên qua như gió khắp cả vùng đất. Một bên bay nhanh, một bên hắn nhanh chóng hấp thu hắc ám lực ở chung quanh, khôi phục nguyên lực trong cơ thể. Phía sau, Lâm Tử Thông khống chế sư hống theo sát không nghỉ, nhưng sắc mặt lại có chút lo lắng. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện tốc độ của Phong Liệt thế nhưng nhanh đến nỗi không có cách nào tưởng tượng, chạy còn nhanh hơn so với mình đang ngồi trên sư hống. Khoảng cách dần dần càng kéo càng xa, chỉ trong thời gian vài hơi thở, Phong Liệt thế nhưng chạy không thấy đâu. Đây quả thực làm Lâm Tử Thông gần như muốn hộc máu, hận không thể đem sư hống băm thành thịt vụn. Khi Phong Liệt dần dần trốn vào chỗ sâu trong bình nguyên, lại cũng có hai gã cường giả chân chính một đuổi một chạy từ ma chỗ sâu trong vực bình nguyên chạy ra phía ngoài cấp tốc lướt đến. Người phía trước hoảng sợ mà chạy là một lão giả tóc đen, người này trên người một bộ trường bào màu đỏ, nhìn qua ước chừng hơn 50 tuổi, phía sau lại uốn lượn chín đạo huyết ảnh hắc long dài hơn 20 trượng. Rõ ràng là một gã hắc long vũ giả hóa đan cảnh cửu trọng thiên. Chỉ bất quá, tên này đủ để là một tồn tại cường hãn đứng ở trên đỉnh đại lục. Giờ phút này lại giống như chó nhà có tang chật vật chạy trốn, khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nếu là Phong Liệt nhìn thấy lão giả này tất nhiên có thể nhận ra, người này thế nhưng chính là gã cường giả lúc trước ở phủ cận Tiểu Lương Trang trong tay cầm một tấm thiên chu lệnh bài. Tinh Hà Vương, ngươi trốn không thoát đâu, không nên uổng phí sức lực. Bổn tọa đã nói, chỉ cần ngươi giao ra thiên chu lệnh bài, liền tha cho ngươi khỏi chết, bổn tọa tuyệt không nuốt lời. Trên bầu trời, một thanh âm minh mông cuồn cuộn từ xa truyền đến, cuồn cuộn như yên lôi. Sở Hóa Long, thiên chu lệnh bài chính là vật truyền thừa từ thượng cổ của Hắc Long giáo chúng ta. Ngươi đường đường là cường giả long biến cảnh thế nhưng không để ý quy củ xuất thủ cướp đoạt. Sau ngày hôm nay, Hắc Long giáo chúng ta nhất định sẽ khiến cho Ma Long giáo các ngươi phải trả một cái giá đắt. Lão giả tóc đen một bên nhanh chóng chạy trốn, một bên cao giọng quát lên: Nga! Ngươi đây là đang ép bổn tỏa giết người diệt khẩu sao? Trên trời trăng sáng treo cao, ánh trăng sáng tỏ tận tình chiếu vào phía trên ma vực bình nguyên, khiến cho vừa nhìn vào cả vùng đất vô tận trắng xóa một mảnh. Giờ khắc này đang có một luồng hắc phong cấp tốc thổi qua cả vùng đất, chợt lóe rồi biến mất. Chỉ có võ giả có tu vi cao thâm mới có thể thấy rõ, kia chính là một đạo bóng người đang cấp tốc chạy vội. Đột nhiên, bóng người dừng ở dưới một gốc cây khô, hiện ra một gã thiếu niên tuấn tú đang mặc áo đen, tất nhiên chính là Phong Liệt không thể nghi ngờ. Phong Liệt dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía sau một cái, nhẹ nhàng thở phào một cái. Trải qua cả ngày chạy trốn, hắn rốt cuộc đem Lâm Tử Thông cùng Hoàng Tử Nguyệt hoàn toàn vứt lại phía sau không thấy bóng dáng. Giờ phút này, hắn ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời trong lòng cũng không khỏi có buồn bực. Lại nói mình đã thật lâu không có chạy trối chết chật vật như vậy, cảm giác này thật là có chút ít mới mẻ. Bất quá lại nói, hắn thua dưới tay tên Lâm Tử Thông này, vô luận tu vi thực lực hay là thần binh của mình cũng không thua những gì trên tay nhị thế tổ, thật cũng không coi là oan uổng. Lúc này, hắn mặc dù một khắc không ngừng chạy nhanh một ngày, nhưng nguyên lực trong cơ thể cũng là càng phát ra nhiều hơn, điều này hoàn toàn là do sự biến thái của hắc ám chi thân, tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí lớn hơn rất nhiều so với tốc độ tiêu hao nguyên lực. Bà nó, tên nhị thế tổ kia thật đúng là biến thái, long nguyên lực trong cơ thể cũng không biết là tu luyện kiểu gì, chẳng lẽ nguyên nhân là do công pháp sao? Phong Liệt tự nói một câu, lại lắc đầu. Sau đó hắn lấy ra một bầu rượu, hung hăng uống một ngụm rượu, sảng khoái hô khẩu khí. Rượu này tự nhiên là rượu do Lê Bá đích thân chế riêng cho hắn. Lúc rời khỏi Tiểu Lương Trang, Phong Liệt không chút khách khí cầm đi theo ba vạc rượu lớn để cho Lê Bá lão nhân kia đau lòng không thôi, thiếu chút nữa liều mạng cùng hắn. Cảnh hách, một vài công pháp tu luyện có khả năng ngưng tụ ra long nguyên lực sao? Phong Liệt thản nhiên tựa vào phía trên cây khô, ánh mắt lạnh nhạt nhìn vào mặt trăng trên bầu trời, một bên uống rượu, một bên truyền âm cho khí linh cảnh hách. Chỉ chốc lát sau, thanh âm trầm thấp của cảnh hách truyền đến. Chủ nhân loại các ngươi dựa vào công pháp tuyệt không có khả năng tu luyện ra long nguyên lực, bất quá, nếu là có chân long huyết mạch tinh khiết thì hẳn là vẫn có thể. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 444, Thiên Chu Lệnh Bài, 1. Nga, chân long huyết mạch tinh khiết. Phong Liệt lông mày nhẹ nhàng nhíu vào. Không sai, ở thời đại kia của chúng ta, tất cả tộc long đều là vừa sinh ra đã có long nguyên lực, mà long hoàng huyết mạch, thiên long huyết mạch tự nhiên tăng thêm một bậc. Cảnh Hách nói, Nga, long hoàng huyết mạch trong thân thể của ta hẳn là cũng có thể sao? Phong Liệt trong lòng vừa động. Long hoàng huyết mạch trên người của chủ nhân ngươi cũng không tinh khiết, chỉ sợ cũng không được. Cảnh Hách nói, vậy phải như thế nào mới có thể có chân long huyết mạch tinh khiết? Phong Liệt hỏi tới, theo ta đoán hẳn là cần chuyển đổi hình rồng, hoàn toàn loại trừ huyết mạch nhân loại các ngươi mới có thể. Đây chẳng phải là cần tới cảnh giới long biến cảnh? Lâm Tử Thông cùng Hoàng Tử Nguyệt cũng chưa tới đến cảnh giới long biến cảnh, bọn họ làm sao làm được? Phong Liệt khẽ nhíu mày. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ là bọn họ có một bí thuật chiết xuất huyết mạch đi. Phong Liệt bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ đành tạm thời buông tha cho vấn đề này. Thật ra thì thử nghĩ xem cũng đúng. Nếu là long nguyên lực có thể dễ dàng lấy được như vậy thì sợ rằng trên đại lục cao thủ đã sớm bay đầy trời. Đúng lúc ấy thì Phong Liệt đột nhiên cảm thấy âm lão thú bên trong long ngục không gian xuất hiện một tia dị thường. Trước đây nếu là trong long ngục không có thức ăn, âm lão thú chỉ biết tìm một chỗ rộng rãi để ngủ đông ở trong không gian lặng lặng tu luyện. Nhưng giờ phút này lại thấy quái vật lớn cao hơn 30 trượng kia thế nhưng nóng nảy động đậy, ở trong không gian không ngừng đi qua đi lại, nhảy lên nhảy xuống, tìm kiếm hết đường, thỉnh thoảng hống khiếu liên tục, nhìn như vô cùng vội vàng. Gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Phong Liệt hơi hơi nhíu mày, ánh mắt khe khẽ lóe lên. Quan sát chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên trong lòng vừa động. Không lẽ là đầu u long ở sâu trong lòng đất kia gọi phân thân này về đấy chứ? Ở cả vùng đất phương Bắc của Long Huyết Đại Lục, có một mảnh hoang mạc là biên giới, diện tích tính ra phải tới trăm vạn dặm, không có một ngọn cỏ, rất ít người qua lại. Giờ khắc này, ở trung ương của hoang mạc, trong một cái hầm có đường kính mấy ngàn dặm, đang không ngừng phát ra một vài âm tiết kỳ quái, giống như sóng gợn chậm rãi khuếch tán ở trong thiên địa, dần dần tràn ngập ở cả bầu trời Long Huyết Đại Lục. Những thứ âm tiết này rất là cổ quái, cũng rất là nhỏ, người bình thường rất khó cảm giác được chút động tĩnh nào, chỉ có một vài cao thủ có tu vi thông huyền chân chính mới có thể cảm giác được một chút, nhưng tất cả cũng làm như không nghe thấy, cũng không thèm nhìn. Mà giờ khắc này trăm đầu quái vật phân bố ở các nơi hiểm yếu tuyệt địa phía trên Long Huyết Đại Lục, bên trong thâm sơn đầm lầy săn thức ăn, sau khi nghe được thanh âm này cũng ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng, sau đó cũng đột nhiên bay lên không, cấp tốc bay đi về phương Bắc của Đại Lục. Những quái vật này trên đầu đều có sừng nhọn, diện mục dữ tợn, trên trán có con mắt thứ ba, xúc tua dài dưới cổ. Phía dưới song đuôi rắn, rõ ràng tất cả đều là âm lão thú, tu vi của bọn chúng phần lớn đạt đến tứ giai, có con thậm chí đạt đến ngũ giai, chạy trốn nhanh chóng trên không trung trông cực kỳ kinh người. Chỉ chốc lát sau, trong hầm ở chỗ sâu trong hoang mạc kia đột nhiên vang lên một thanh âm phẫn nộ giống như thiên lôi quanh quẩn thật lâu ở trong thiên địa. Ừ, phân thân số 79 xảy ra chuyện gì? Tinh thần ấm ký vẫn còn, vì sao không gọi về được? Gây tờm. Số 100 vừa tới nghe lệnh tìm được số 79, nuốt chọn nó. Nuốt chọn tất cả sinh linh trong phương viên 3.000 dặm chỗ nó. câu nói này lập tức hóa thành một âm tiết cổ quái truyền đi các nơi trên đại lục. Nhất thời, ở bên trong mấy trăm đầu âm lão thú cấp tốc phi hành kia có gần trăm đầu thân hình đột nhiên dừng lại, sau đó mau chóng quay ngược phương hướng, điên cuồng phi đi dọc theo phía nam của Ma Long Sơn Mạch. Bên trong long ngục không gian, âm lão thú chỉ dao động trong chốc lát, liền dần dần khôi phục bình tĩnh, lại quay về ngủ đông. Phong Liệt thấy vậy cũng không để ở trong lòng. Mặc dù hắn cũng biết đầu u long sâu trong lòng đất kia vô cùng không dễ chọc, nhưng cũng không hề lo lắng. Dù sao long ngục không gian là một không gian độc lập, hắn tuyệt đối không tin mình đem âm lão thú xấu ở trong long ngục lại bị người khác phát hiện. Hơn nữa là âm lão thú bên trong long ngục đã đạt đến ngũ giai đỉnh phong, hắn cũng rất muốn nhìn âm lão thú lục giai một chút xem nó sẽ cường hãn tới mức nào. Dĩ nhiên, Phong Liệt cũng sớm tính toán tốt lắm, trước tiên đem âm lão thú hoàn toàn khống chế được mới để cho đại gia hỏa kia lên cấp, nếu không mà nói, đây chẳng qua chính là tự tìm phiền toái. Lúc này Lâm Tử Thông cùng Hoàng Tử Nguyệt nhất định còn đang ở phía sau theo sát không ngừng nghỉ, hắn cũng không dám lưu lại lâu, liền thu hồi bầu rượu, dương mắt nhìn về một phương hướng, tiếp tục tiến vào chỗ sâu trong bình nguyên. Như hắn đoán không lầm lời thì Long Hoàng Thần Phủ kia một khi xuất thế, nhất định là ở khu vực trung tâm Ma Dược Bình Nguyên, mà hôm nay chính mình cách khu vực trung tâm còn một con đường rất xa. Nhưng kế tiếp, hắn vừa mới đi về phía trước chưa tới trăm dặm, lại đột nhiên cảm giác được Thiên Chu lệnh bài trong chữ vật giới chỉ lại xuất hiện động tĩnh lần nữa. Ừ, không phải là bọn họ nhanh như vậy đã đuổi kịp rồi chứ? Phong Liệt trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn lấy lệnh bài ra nhìn một chút, nhưng không khỏi kinh ngạc phát hiện phương hướng mà Thiên Chu lệnh bài chỉ dĩ nhiên là phía trước. Điều này hiển nhiên không thể nào là Lâm Tử Thông, cho dù tên kia mọc cánh cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế bay đến phía trước được. Gì? Không phải là lại xuất hiện một khối Thiên Chu lệnh bài nữa chứ? Phong Liệt cau mày trầm ngâm một thoáng, dần dần cho ra một kết luận này. Sau một khắc, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, đột nhiên phía trước trăm trượng xuất hiện một cơn gió lốc màu đen. Hô! Cả vùng đất cát bay đá chạy, gió gào thét. Cơn gió lốc màu đen kia chợt xuất hiện, rất nhanh liền tiêu tán, tiếp đó liền hiện ra một đạo thân ảnh màu đỏ vô cùng chật vật. Khụ khụ! Oa! Thân ảnh kia vừa mới xuất hiện lập tức phun ra một ngụm máu tươi lớn, hiển nhiên bị đả thương vô cùng nặng. Phong Liệt ánh mắt cả kinh, vội vàng chăm chú nhìn lại, lại thấy kia là một lão giả tóc đen, đang mặc hồng bào quần áo lam lũ, trên vai có một lỗ máu màu đen, sắc mặt trắng như tờ giấy. Chỉ bất quá, chín đạo hư ảnh hắc long dài hơn 20 trượng phía sau lão giả kia vẫn quanh co gầm thét, khí thế kinh người. Ừ, là hắn. Phong Liệt sau khi thấy rõ lão giả này, con ngươi nhất thời co rụt lại, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, người này đúng là tuyệt thế cường giả cầm Thiên Chu lệnh bài mà mình đã từng gặp ở bên ngoài Tiểu Lương Trang. Sau khi sửng sốt một hồi, Phong Liệt không nói hai lời, lập tức triển khai tốc độ lao tới phía xa. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 445. Thiên Chu lệnh bài mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mặc dù hắn biết lão giả này có một khối Thiên Chu lệnh bài, đồng thời cũng nhìn ra giờ phút lão giả này bị thương nặng, nhưng hắn cũng không dám nổi lên ý niệm tiến lên cướp đoạt trong đầu chút nào. Hắn biết rõ ràng cường giả hóa đan cảnh đại viên mãn có vô số thủ đoạn, thực lực cũng mạnh vô cùng, mặc dù bị trọng thương chỉ cần còn chưa có chết, cũng tuyệt không phải người mà hôm nay chính mình có thể chống lại, vẫn là cách khá xa chút ít thì tốt hơn. Chỉ tiếc cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lão giả kia sau khi ho ra máu tươi đánh giá bốn phía một chút, rất nhanh liền phát hiện Phong Liệt, đồng thời cũng phát giác dị động của Thiên Chu lệnh bài trong tay. Hắn lập tức lấy Thiên Chu lệnh bài ra, ngay sau đó chỉ thấy sắc mặt hắn bật mừng rỡ, nhưng ngay sau đó hướng về phía Phong Liệt đang chạy trốn quát lên một tiếng lớn. Tiểu tử đứng lại, đem lệnh bài lưu lại. Vừa dứt lời đồng thời, hắn đã hóa thành một đạo hồng quang, một bước lướt đi ngàn trượng, trong nháy mắt đi tới đỉnh đầu Phong Liệt, không chút lựa chọn đánh ra một trường, oanh. Một đạo trưởng ảnh màu đen mang theo uy thế như núi hung hăng phóng tới đỉnh đầu Phong Liệt, trưởng phong mạnh mẽ đem Phong Liệt trà sát tới mức ánh mắt cũng không mở ra được. Cảm thụ được uy thế hùng hồn như núi của trưởng ảnh kia, trong lòng Phong Liệt không khỏi kinh hãi, hắn không dám khinh thường, không chút lựa chọn tế ra Chấn Long Thiên Bi. Ông! Sau một trận chấn động nhẹ, một đạo tử bi thanh sắc lớn trăm trượng đột nhiên bay ra, nghênh đón đạo trưởng ảnh kia. Oanh! Một tiếng vang thật lớn vang lên. Dưới uy lực của Chấn Long Thiên Bi, đạo tử trưởng kia trong nháy mắt bị trừ khử vô hình, mà Thiên Bi lại tiếp tục đánh về phía lão giả kia, thế đi không giảm. Ừ! Muốn chết! Ánh mắt của lão giả co rụt lại, nhìn một đạo bi ảnh cử đại đánh tới, cảm thụ được phía trên thiên bi phát ra khí tức kinh sợ, nhất thời trong lòng hắn cũng biết vật này lợi hại, một bên lắc mình bay ngược lại, một bên liên tục huy trưởng đánh về phía bi ảnh kia. Oanh, oanh, oanh. Sau mấy tiếng nổ vang liên tiếp, Chấn Long thiên bi rốt cuộc bị đánh rơi xuống mặt đất, mà lão giả cũng lui ra ngoài mấy trăm trượng xa, đứng trên không trung nghỉ chân, sắc mặt khẽ biến thành kinh ngạc. Kế tiếp, lão giả cũng không tiếp tục xuất thủ, ánh mắt khe khẽ lóe lên một cái, cao giọng quát hỏi: "Tiểu tử, ngươi là môn hạ ở phương nào?" Hắn chi sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì hắn biết rõ ràng người có thể có hai kiện bảo vật thế gian hiếm thấy như Thiên Chu lệnh bài cùng Chấn Long Thiên Bi tuyệt đối không thể nào là tiểu nhân vật không có chút bối cảnh nào, nói không chừng chính là truyền nhân xuất thân từ dòng chính của một đại gia tộc nào đó. Nếu không hỏi rõ ràng, vạn không cẩn thận đút chân vào tổ ong vò vẽ, vậy cũng là phiền toái lớn. Dù sao hắn là người của Hắc Long giáo, ở trong thập đại Chân Long giáo phái coi như là một cái thế lực yếu nhất, cũng không dám gây thù hằn lung tung. Mà giờ khắc này, Phong Liệt sau khi thu hồi Chấn Long Thiên Bi, trong lòng không khỏi hoảng sợ một trận. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, chính mình toàn lực tế ra Chấn Long Thiên Bi, lại bị đối phương tùy tiện dùng mấy trường liền hóa giải, ngay cả chiến kỹ cũng chưa từng vận dụng, chênh lệch này thật sự quá lớn. Nghe được lão giả câu hỏi đó, trong lòng Phong Liệt vừa động, lập tức mở miệng nói: "Vì tiền bối này, vãn bối chính là Tử Long hộ pháp của Ám Vũ Viện ở Ma Long giáo." Phong Liệt vốn định sử dụng uy danh của sư tôn Tử Long hộ pháp để thay đổi chẳng diện, lại không nghĩ, lời của hắn còn chưa nói hết, liền thấy sắc mặt lão kia chợt giận dữ, nghiến răng nghiến lời tàn nhẫn nói: "Hừ, Ma Long giáo, lại là Ma Long giáo chết tiệt. Ha ha ha, tốt, quả thật là thiên lý tuần hoàn, báo ứng không sai. Nếu sở hóa long dám đồng chú ý tới bổn tọa, vậy thì đừng trách bổn tọa không khách khí đối với đồ tử đồ tôn của hắn. Tiểu tử, bổn tọa cũng sẽ không gây khó khăn cho ngươi, chỉ cần giao ra Thiên Chu lệnh bài cùng tấm thiên bi kia, bổn tọa liền tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, hừ hừ." Lão giả vừa nói, khí thế mạnh mẽ đột nhiên tăng vọt, uy thế của cường giả hóa đan cảnh đại viên mãn hiển lộ không thể nghi ngờ, cực kỳ kinh người. Phong Liệt nhìn đối phương quá khích, phản ứng đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó trong lòng thầm than xui xẻo, không nghĩ tới thế nhưng lại cầm tảng đá đập vào chân của mình. Sớm biết lão này đối với Ma Long giáo có thù sâu như thế, chính mình liền thế thân mạo danh danh hiệu của Lâm Tử Thông một chút a. Hắn cũng không lập tức trả lời đối phương, ánh mắt khe khẽ lóe lên, nhưng trong lòng thì vội vàng suy tư hết đường. Lão giả này mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng rõ ràng oai vũ dư âm chính diện đối chiến thì không khác gì đi chịu chết. Nhưng muốn chạy trốn cũng khẳng định cản không nổi tốc độ kinh người của lão này. Ừ, có nên thả âm lão thú ra hay không? Sau khi suy nghĩ một chút, Phong Liệt không khỏi nghĩ đến âm lão thú trong long ngục. Hôm nay âm lão thú đã đạt đến ngũ giai đỉnh phong, cảnh giới cùng lão nhân kia cũng tương đối, nhưng thần thông của âm lão thú so sánh với thần thông của Hắc Long Vũ Giả cường hãn hơn nhiều, nói vậy lão nhân kia cũng chỉ có thể chạy trốn. Chỉ bất quá, một khi đem âm lão thú thả ra, muốn thu hồi lại thì sẽ có chút phiền phức. Khi Phong Liệt đang do dự, đột nhiên trong không trung truyền đến một tiếng xoẹt phá không giòn vang, dưới bầu trời đêm yên tĩnh cực kỳ chói tai. Ngay sau đó, một đạo tia chớp kim sắc xẹt qua trường không từ xa bay tới, vô cùng nhanh chóng đánh tới tên hồng y lão giả kia. Đáng chết! Sở Hóa Long, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Lão giả ánh mắt cả kinh, không khỏi giận quát một tiếng, nhưng ngay sau đó chỉ thấy hai tay hắn đột nhiên đẩy về phía trước. Theo một tiếng, ông nhỏ vang lên, một đại đỉnh màu đen từ trong lồng ngực của hắn hiện ra, cấp tốc nghênh đón đạo kim quang kia. Oanh! Một tiếng nổ rung trời quanh quẩn thật lâu ở trong bầu trời đêm. Làm Phong Liệt khiếp sợ chính là đạo kim quang kia thế nhưng đâm xuyên qua đại đỉnh, sau đó vừa vặn đâm xuyên qua vai phải lão giả, cuối cùng viêm ở trên mặt đất. Cũng là một cây đại thương ánh lên kim quang, dưới ánh trăng dị thường chói mắt, tản ra sắc khí lạnh như băng. A! Lão giả hét thảm một tiếng, trên không trung lay động mấy cái, vội vàng ra tay bịt kín vết thương ở vai phải, trong miệng không ngừng hộc ra từng ngụm máu lớn. Biến cố này phát sinh ở trong nháy mắt, Phong Liệt nhìn thấy hoảng sợ không thôi, hắn hồn nhiên không nghĩ tới tên kia thực lực vượt qua cường giả hóa đan cảnh đại viên mãn lại bị một kích từ xa của người khác đánh cho trọng thương, ngay cả bổn mạng thần binh cũng bị hỏng, đối phương sẽ là cường giả có cảnh giới gì à? Ha ha ha ha! Tinh Hà Vương, không nghĩ tới bổn tòa thất thần một lúc, thế nhưng để cho ngươi chạy ra xa như vậy, bất quá ngươi vẫn không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của bổn tỏa ma long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 446. Sở Hóa Long 1. Một âm thanh trong trẻo phiêu đãng thật lâu trong không gian. Ngay sau đó, một gã thanh niên với khí thế bén nhọn hiện ra gần không trung, đứng bên trên nhìn Tinh Hà Vương ở dưới, trên mặt hơi lộ ra một tia khinh thường, đối với Phong Liệt cũng là lười nhìn lên một cái. Người trẻ tuổi này nhìn qua ước chừng hơn 20 tuổi, nhưng khí thế mênh mông cuồn cuộn lại giống như viễn cổ chân long phủ xuống, mạnh mẽ vô cùng. Dừng chân đứng trên không trung, phảng phất sống như một cây trường mâu sắc bén bá đạo, chấn nhiếp tâm hồn người khác. Phong Liệt sau khi thấy rõ người kia, con ngươi không khỏi co rụt lại, ngay sau đó, một cỗ hận ý thấu xương lấp đầy trong lòng. Là hắn. Hắn chính là Sở Hóa Long. Lão già chết tiệt kia. Lúc này đây, trong lòng Phong Liệt vẫn nhớ được rõ ràng một màn 2 năm trước kia. Lúc ấy, hắn vẫn chỉ là một gã tiểu đệ tử nguyên khí cảnh tứ trọng thiên nho nhỏ, ở trong viễn cổ long mộ của Dạ Mạc Đại Hạp Cốc may mắn chiếm được long uy cái thế cùng u linh thiết, nhưng lúc rời đi bị Sở Hóa Long bắt gặp, kết quả bị tên này đường đường là cường giả long biến cảnh không hề có lý do nào ban thưởng một trưởng, thiếu chút nữa làm con kiến hôi Phong Liệt này đầu thai lần nữa. Một trưởng kia quả thực làm Phong Liệt khắc cốt minh tâm, thề kiếp này phải trả thù này. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay sau 2 năm thế nhưng sẽ ở phía trên Ma Dược Bình Nguyên lần nữa gặp được người này. Bất quá, hắn cảm thụ được khí thế vô cùng cường hãn của Sở Hóa Long kia, cũng biết rằng giờ phút này chính mình vẫn xa xa không phải là đối thủ của người này, sợ rằng người ta tùy ý phất tay một cái cũng đủ để cho hắn chết một lần. Nghĩ tới điểm này, Phong Liệt hít sâu một hơi, vội vàng đè xuống sự oán độc trong lòng. Hắn biết cảm giác của cường giả long biến cảnh nhất định là rất nhạy cảm, vạn nhất làm cho đối phương cảm thấy hận ý của mình, sợ rằng hôm nay chính mình tuyệt đối khó có thể sống sót. Đúng lúc ấy thì lại nghe Tinh Hà Vương đột nhiên quát lên: "Sở Hóa Long, ngươi quả thực khinh người quá đáng. Ngươi muốn Thiên Chu lệnh bài, hừ, trong tay tên tiểu bối này của Ma Long giáo ngươi cũng có một khối, cần gì đánh chú ý lên lão phu nữa. Ngươi nếu chịu thả ta rời đi, ta sẽ chuyện hôm nay coi như chưa từng phát sinh, nếu không Hắc Long giáo chúng ta tuyệt không bỏ qua." Vừa nói, hắn vừa chỉ Phong Liệt bên cạnh. Phong Liệt thấy vậy, sắc mặt không khỏi quyến lên, thiếu chút nữa bị tức tới hộp máu, trong lòng thầm than một tiếng xui xẻo, nhìn dáng dấp hôm nay không cách nào tốt đẹp rồi. Nghe lời nói của Tinh Hà Vương, Sở Hóa Long ở trên bầu trời ánh mắt nhất thời sáng lên, hai bó tinh mang như thực chất chiếu vào trên người Phong Liệt, làm cho tâm thần Phong Liệt không khỏi căng thẳng. "Nga, tiểu tử, trên người của ngươi có Thiên Chu lệnh bài. Ha ha ha, thật tốt quá. Long Hoàng thần phủ xuất thế lần này lại thật sự đúng lúc, không nghĩ tới thế nhưng đồng thời có được hai khối Thiên Chu lệnh bài. Ha ha ha ha." Sở Hóa Long không nhịn được đắc ý cười to, nhưng ngay sau đó phân phó nói với Phong Liệt: "Tiểu tử, lệnh bài kia ở trên người của ngươi cũng vô dụng, mau chóng đem nó sao cho bổn tọa, ngày sau để cho Chiến Thiên hảo hảo khen thưởng ngươi một phen." Phong Liệt nghe lời nói này, sắc mặt thoáng chốc vô cùng khó coi, không nghĩ tới lão già này thật đúng là đủ vô sỉ, thế nhưng vắt chảy ra nước yêu cầu lệnh bài của mình, ngay cả hỏi mình là ai cũng không hỏi, làm thế nào để Chiến Thiên Ma Vương khen thưởng cho chính mình đây? Khen thưởng cái rắm a. Giờ khắc này trong lòng hắn rất là khó khăn, nếu như không giao lệnh bài ra, không nói ngày sau như thế nào, trước mắt một cửa ải này sẽ không qua được. Mặc dù chính mình trốn vào long ngục không gian, vượt qua cửa ải này, ngày sau chỉ sợ cũng phải mang trên lưng một tội danh là phản bội Ma Long giáo, bỏ mạng thiên ngay. Thấy Phong Liệt có điều do dự, Sở Hóa Long sắc mặt không khỏi trầm xuống, kỳ bất thiện nói: "Ừ, tiểu tử, ngươi dám cãi lời ra lệnh của bổn tọa ác, vãn bối không dám." Phong Liệt hung hăng cắn răng một cái: "Thôi, nộp thì nộp đi, lão tử đồng ý, là vì một khối Thiên Chu lệnh bài không rõ cách dùng trực tiếp trái ý Sở Hóa Long đúng là không khôn ngoan." Đúng lúc hắn chậm gì gì cực kỳ không muốn móc Thiên Chu lệnh bài ra, đột nhiên Tinh Hà Vương kia hóa thành một đạo hồng mang vọt tới phương xa. "Ừ, Tinh Hà Vương, bổn tọa đã nói thả ngươi đi rồi sao?" Sở Hóa Long sắc mặt lạnh lẽo, nhưng ngay sau đó đánh ra một đạo kim mang, cũng là lần nữa đem trường mâu màu vàng bắn ra ngoài. Phốc a. Theo một tiếng hét thảm vang lên, bộ ngực Tinh Hà Vương lần nữa bị xuyên thủng thành một cái lỗ máu, rơi xuống không trung. Hai người chỉ có xây xích một cảnh giới, nhưng thực lực chênh lệch cũng là một trời một vực, Tinh Hà Vương cơ hồ không có lực phản kháng. "Sở Hóa Long, ngươi không nên ép người quá đáng." Phốc. Tinh Hà Vương rơi trên mặt đất lảo đảo mấy bước, trên mặt hiện ra một vẻ ngoan lệ, phảng phất giống như dã thú bị thương. "Hừ, ép ngươi thì như thế nào? Đem lệnh bài lưu lại, nếu không chết." Sở Hóa Long khinh thường nói: "Ngươi, tốt, lão phu liều mạng với ngươi." Tinh Hà Vương sắc mặt hơi trầm lại, trong đôi mắt nhất thời lộ ra một tia điên cuồng, chỉ thấy hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái bình nhỏ, mở nắp bình, nhanh chóng đem một chút thuốc bột màu đen nuốt vào trong miệng. "Hồi Thiên Tuyệt Mệnh Tán, hừ, hôm nay bổn tọa sẽ làm cho ngươi biết chênh lệch cảnh giới khổng lồ căn bản không phải sử dụng dược có thể tiêu trừ." Sở Hóa Long khinh thường cười cười, lặng lặng nhìn Tinh Hà Vương. Giờ phút này, hắn cũng không có thúc giục phong liệt sao thiên chu lệnh bài ra, chẳng qua là đem tinh lực đặt trên người Tinh Hà Vương, bởi vì hắn cho rằng phong liệt vẹn vẹn chỉ là một con kiến hôi nhỏ nhỏ, muốn nắm thế nào thì nắm, muốn lúc nào nắm thì nắm lúc đó, mà Tinh Hà Vương cũng là một đầu thương lang, trước mặt đầu mãnh hổ như hắn còn có chút ít phản kháng để tìm đường sống. Sau một khắc, khí thế trên người Tinh Hà Vương chợt tăng nhiều, một cỗ uy áp mạnh mẽ ầm ầm lan ra, thế nhưng so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều, chỉ bất quá vẫn kém Sở Hóa Long. Rống. Tinh Hà Vương ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng huyết sáo, hai mắt bắn ra tinh mang, nguyên lực cực lớn ba động dẫn sắc nguyên khí chung quanh cũng lay động không dứt. Hắn lạnh lùng nhìn Sở Hóa Long, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, Sở Hóa Long, ngươi sai lầm rồi. Lão phu nuốt vào hồi thiên tuyệt mệnh tán cũng không phải là muốn cùng ngươi liều mạng, mà chẳng qua là muốn chạy trốn lấy mạng mà thôi. Ha ha ha, chào tạm biệt, gặp lại sau. Nhật hoán tinh di. Tinh Hà Vương hét lớn một tiếng, quanh người đột nhiên cuồn cuộn nổi lên một cỗ cuồng phong màu đen, theo đó một cái vòng xoáy nước lớn hiện ra trên đỉnh đầu của hắn, cấp tốc nuốt lấy hắn. Đây chính là đại thần thông Nhật Hoán Tinh Di của viễn cổ Hắc Long, có thể khiến cho địch nhân hoặc chính mình thun gian di động đến một nơi xa vô hạn, mặc dù không có chút lực công kích nào, nhưng cũng cực kỳ khó xây dư. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 447. Sở Hóa Long mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Mà giờ khắc này, Tinh Hà Vương hiển nhiên là muốn đem chính mình rời đi. Hừ, ngươi cho rằng bổn tọa còn có thể để cho ngươi chạy thoát hai lần sao? Phá cho ta. Sở Hóa Long khinh thường hừ lạnh một tiếng, đồng thời thân hình của hắn chợt lướt đến không trung phía trên Tinh Hà Vương, hai quyền hung hăng xuất ra, một đạo long ảnh uy thế kinh người mang theo uy thế ngập trời cấp tốc đánh tới Tinh Hà Vương. Nhưng vào lúc này, trong ánh mắt của Tinh Hà Vương đột nhiên hiện lên một tia kinh dị, trước khi đường long ảnh đánh đến, hắn đột nhiên hai tay một nâng lên, đẩy vòng nước xoáy trên đỉnh đầu đột nhiên hướng về phía Sở Hóa Long cách đó không xa. Ha ha ha, Sở Hóa Long, ngươi bị lừa rồi, ngươi cút đi xa cho ta một chút. Hưu, hai người khoảng cách chỉ chừng không tới trăm trượng, Sở Hóa Long thực sự không nghĩ tới Tinh Hà Vương thế nhưng sẽ đem đại thần thông vốn là nuốt lấy chính mình đẩy tới trên người hắn. Nếu là đổi lại trước kia hắn cũng không sợ chút nào, nhưng giờ phút này, một thức đại thần thông này cũng là sau khi Tinh Hà Vương nuốt hồi thiên tuyệt mệnh tán vào, sau xuất ra đại thần thông uy lực tăng vọt gấp 10 lần, thực sự không thể khinh thường. Khốn kiếp! Khi hắn sửng sốt, vòng nước xoáy kia đã trong nháy mắt nuốt lấy hắn vào trong, sau đó biến mất không thấy. Oanh! Một tiếng động lớn vang lên. Sở Hóa Long xuất ra long ảnh hung hăng đánh lên trên người Tinh Hà Vương, cả vùng đất trào ra một cái hố sâu với đường kính chừng 10 trượng, bụi đất văng khắp nơi che khuất bầu trời. Nơi xa Phong Liệt nhìn một loạt biến cố này, không khỏi há hốc mồm một trận, hắn chỉ biết là Sở Hóa Long bị Tinh Hà Vương tính kế, giờ phút này sợ rằng đã không biết đã ở ngoài mấy vạn dặm, mà Tinh Hà Vương cũng bị đánh không thấy bóng dáng. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe sư một tiếng, một đạo bóng người quần áo lam lũ lướt tới ránh to hiện ra trong không trung. Ha ha ha ha, Sở Hóa Long, không nghĩ tới sao, mặc dù ngươi so sánh với lão phu tiến vào long biến cảnh sớm một bước, nhưng nếu bàn về kinh nghiệm, tiểu hoa nhi ngươi còn kém xa lắm, sách giày cho lão phu cũng không xứng. Ha ha ha, khụ khụ, oa. Tinh Hà Vương hưng phấn cười to mấy cái, lại cũng nhìn không được ho ra mấy ngụm máu tươi lớn, giống như điên cuồng. Lại nói, hắn cũng cố gắng kìm nén, Tinh Hà Vương hắn năm đó lúc tung hoành đại lục, Sở Hóa Long chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, ở trong mắt của hắn ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Nhưng ai ngờ, 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, Sở Hóa Long kia thiên phú cực kỳ kinh người, ngắn ngủn 400 năm liền tấn thăng đến cảnh giới Long biến cảnh cao nhất, trở thành một truyền kỳ ở Long huyết đại lục. Mà hắn Tinh Hà Vương lại vẫn là Tinh Hà Vương, vẫn bị vây ở hóa đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong 600 năm cũng chưa từng tiến thêm. Cho nên hôm nay tính kế Sở Hóa Long một hồi, hắn cũng cảm thấy thống khoái, lão vô cùng an lòng. Sau một khắc, thân hình hắn chớp động đi tới không trung phía trên phong liệt, thân thể trọng thương trên lảo đảo mấy cái trên không trung, lảo đảo muốn ngã. Nhưng sắc mặt của hắn lại cực kỳ hưng phấn, chỉ nghe hắn từ trên cao nhìn xuống quát to: "Tiểu Hoa Nhi, chỗ dựa vững chắc của ngươi đã lăn xa rồi, ngươi đem Thiên Chu lệnh bài giao cho lão phu đi, lão phu sẽ tha cho ngươi khỏi chết." Phong Liệt đứng trên mặt đất không nhúc nhích, con ngươi híp lại cẩn thận đánh giá Tinh Hà Vương mấy lần, sau đó không khỏi bật cười lớn, nói: "Ha ha, lão gia này, lời này nên là ta nói với ngươi mới đúng. Giao ra Thiên Chu lệnh bài, lão tử tha cho ngươi khỏi chết." Ách ách, ha ha, ha ha ha ha. Nghe Phong Liệt nói khoác mà không biết ngượng, Tinh Hà Vương không khỏi cho có chút tức giận, nhìn không được cất tiếng cười to. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, một con kiến hôi cương khí cảnh thất trọng thiên nho nhỏ, dám đe dọa ngược lại một người đã biết là đường đường là cường giả hóa đan cảnh đại viên mãn, trên đời này còn có chuyện so sánh với chuyện này buồn cười hơn sao? Hừ, không thấy quan tài thì không đổ lệ. Đã như vậy, lão phu sẽ đưa ngươi tiểu xuất sinh này lên trời a. Tinh Hà Vương cười to mấy tiếng, sắc mặt đột nhiên trở nên hung ác, đột nhiên xuất ra song trường. Tinh Hà Tế Thiên, oanh! Một đạo tinh hà giống như dải lụa dài trăm trượng lóe sáng đánh tới phía Phong Liệt, trong đó hàm chứa một cỗ khí tức hủy diệt làm lòng người kinh sợ. Tinh quang trên trời ý nhưng cũng mau chóng hóa thành từng sợi nhẹ nhẹ hòa hợp vào trong tinh hà, không ngừng tăng cường uy thế của nó. Hắc Long Vũ giả cùng với chín đại chân long huyết mạch võ giả khác có chỗ bất đồng, nguyên lực bên trong cơ thể của bọn họ không trộn lẫn bất kỳ thuộc tính nào, chỉ có thuộc tính hủy diệt thuần túy. Bất quá, Hắc Long Vũ giả lại có một loại ưu thế khác. Bọn họ sau khi thức tỉnh Hắc Long huyết mạch trong cơ thể, liền có thêm một tổ cảm ứng kỳ diệu, có thể cảm ứng được chư thiên tinh thần chi lực. Do đó phần lớn công pháp cũng tương quan với tinh thần lực. Hơn nữa dưới bầu trời đêm rực rỡ ánh sao, thực lực của Hắc Long Vũ giả đem so với lúc khác đề cao thêm 3 thành. Điểm này tương tự cùng Ma Long Vũ giả lúc ở trong bóng tối. Giờ phút này mắt thấy tinh hà đánh tới, ánh mắt Phong Liệt ngưng trọng. Hắn cũng không dám khẳng định hôm nay tinh hà vương còn dư lại mấy thành chiến lực, không thể không sử dụng toàn bộ tinh thần toàn lực ứng phó. Áng Minh Thần Trường, theo một tiếng quát nhẹ, uy áp mông cuồn cuộn chợt trên người Phong Liệt minh tản ra, hai trường chậm rãi đẩy ra. Nhưng ngay sau đó, một đạo trường ảnh nhỏ bé bay lên trời cao, theo đó vô tận hắc án lực chung quanh vọt tới. Đạo trường ảnh nhỏ bé kia trong chớp mắt liền chứng lứng đến 10 trường, ngăn cản đạo tinh hà lúc trước kia. Oanh! Một tiếng nổ bạo liệt vang lên trong bầu trời đêm. Kế tiếp, Phong Liệt giật mình phát hiện, ma trưởng chính mình xuất ra trong nháy mắt lại bị tinh hà tách ra, mà uy lực của tinh hà kia lại chỉ yếu bớt mấy phần, vẫn như cũ đánh đến phụ cận chính mình. Hắn cả kinh, vội vàng toàn lực tế lên luyện hồn ma khải, nhất thời quanh người hắn dường ảnh nặng nề gào khóc thảm thiết. Một tầng tầng hộ thể cương khí màu đen khuyết tán ra, bao vây hắn thật chặt ở bên trong. Phanh! Theo một thanh âm trầm đục vang lên, tinh hà kia hung hăng oanh trên người Phong Liệt, nhất thời đánh hắn bay ngược xa xa mấy trăm trượng, kéo lê một đoạn dài tạo ra một khe rãnh thật sâu trên mặt đất. Ở ngoài mấy trăm trượng, Phong Liệt từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hai mắt đỏ đầu chăm chú nhìn chằm chằm vào Tinh Hà Vương ở trên không trung, ánh mắt lóe lên không chừng. Chết tiệt! Lão già này sử dụng thuốc còn chưa hết hiệu quả, thật đúng là khó đối phó. Lúc này, Phong Liệt chỉ cảm thấy hắc ám chi thân cũng thiếu chút nữa bị đánh tan, chỉ đành phải vội vàng hấp thu hắc ám lực đem vết sách trên người chữa trị, trong lòng vội vàng suy tư hướng giải quyết. Trải qua một kích kia, hắn đã biết rõ, lão nhân kia mặc dù người bị thương, nhưng dược hiệu của hồi thiên tuyệt mệnh tán còn chưa hết, cơ hồ tương đương với bước nửa bước vào cảnh giới của cường giả long biến cảnh, căn bản không phải người mà giờ phút này hắn có thể chống lại, chỉ có thể thay đổi theo hướng khác. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 448, nguy hiểm trùng trùng. Gì? Đó không phải là kia luyện hồn ma khải sao? Tinh Hà Vương mắt thấy mình thi triển một kích thiên cấp chiến kỹ cường thế, thế nhưng không có đem Phong Liệt oanh giết tới không còn mảnh vụn nào, ánh mắt không khỏi co rụt lại, cảm thấy kinh ngạc. Bất quá khi hắn chú ý tới bảo giáp trên người Phong Liệt, tinh mang trong ánh mắt của lão nhất thời sáng choang, tràn ngập vẻ tham lam không cách nào che giấu. Ha ha ha! Không nghĩ tới trên người tiểu xuất sinh như ngươi lại thật không ít thứ tốt. Bất quá, hôm nay cũng đều là tiện nghi cho bổn tòa rồi. Ha ha ha! Ừ! Chạy đi đâu? Đang lúc ấy thì Tinh Hà Vương đột nhiên phát hiện Phong Liệt chạy về phương hướng ngược lại, cấp tốc lao đi về một mảnh rừng ở nơi xa, tốc độ cũng là cực nhanh, trong chớp mắt liền rời đi ngàn trượng. Bất quá, điểm tốc độ này sao có thể so sánh với mình, Tinh Hà Vương giễu cợt cười, nhưng ngay sau đó đuổi theo gắt gao. Hắn giờ phút này thương thế rất nặng. Hơn nữa sở hóa long sợ rằng không tới nửa canh giờ nhất định có thể trở về, hắn cũng biết thời gian của mình cấp bách, liền muốn mau chóng giải quyết Phong Liệt, rời khỏi nơi đây. Nhưng khi hắn lướt đến bên cạnh rừng cây khô kia, đột nhiên nghe được trong rừng truyền đến một tiếng thét kinh hãi của Phong Liệt. A, đây là Long Hoàng Thần Phủ. Âm thanh kinh hô của Phong Liệt không khỏi làm tâm thần Tinh Hà Vương chợt căng thẳng, thân hình hắn đột nhiên ra tốc, trong nháy mắt liền đi vào trong rừng. Sau một khắc, chỉ thấy trong rừng cây khô thưa thớt, toàn bộ cảnh vật nhìn một cách không sót gì, chỉ có một đại đoàn hắc vụ có đường kính hơn một trượng lượn lờ ở dưới gốc cây già. Ừ! Ánh mắt Tinh Hà Vương co rụt lại, tiện tay xuất ra một trận gió, dễ dàng đem đoàn hắc vụ kia thổi tan vô hình. Kế tiếp, một cửa động đen nhánh rộng nửa trượng, dài ba trượng hiện ra phía trên, hắc vụ đang không ngừng tỏa ra. Tinh Hà Vương vội vàng đi tới phủ cận, khe khẽ ngưng mắt cẩn thận quan sát một phen. Ừ, đây là khe không gian. Không lẽ thật sự là Long Hoàng Thần Phủ? Ác, tựa hồ không đúng lắm a. Long Hoàng Thần Phủ làm sao có thể hiện ra ở chỗ này? Tinh Hà Vương cũng không có lập tức nhảy xuống, mà là nhíu lông mày suy tư. Hắn thử đem tinh thần lực thăm dò bên trong, lại bất đắc dĩ phát hiện tinh thần lực của mình bị từng đoàn hắc vụ kia chặn lại, không có cách nào theo dõi cảnh tượng bên trong. Đang lúc Tinh Hà Vương do dự, Phong Liệt ở bên trong Long Ngục không gian cũng là kêu khổ thấu trời, hắn đang bị âm lão thú đuổi đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, càng không ngừng ở các loại không gian tùy cơ thoáng hiện, nửa khắc cũng không dám dừng lại. Âm lão thú kia mỗi một âm thanh chu lên đều cơ hồ muốn đem hồn phách của hắn tiêu tán, ngay cả luyện hồn ma khải dưới sự bảo vệ của hắc ám chi thân đều cơ hồ muốn tiêu tán, thực sự là bước bước kinh tâm. Lão già chết tiệt kia, tại sao không xuống dưới đi? Nếu tiếp tục không xuống thì lão tử cũng không trụ được. Phong Liệt một bên cấp tốc di chuyển, một bên trong lòng hung hăng mắng Tinh Hà Vương. Hắn cố ý dùng hắc vụ đem không gian bầu trời che kín, chính là sợ tinh thần lực của Tinh Hà Vương phát hiện mọi chuyện trong Long Ngục, Nhưng lão nhân kia cũng không phải là ngốc tử, tự nhiên sẽ không tùy tiện nhảy xuống. Ở bên ngoài, Tinh Hà Vương sờ lên cằm, chậm rãi di chuyển vài vòng xung quanh cái khe kia, trong lòng thật sự rất do dự. Chẳng cần quản tới chuyện nó có phải Long Hoàng Thần Phủ hay không, nhìn khe không gian này vậy tương đối vững chắc, thừa dịp dược hiệu của Hồi Thiên Tuyệt Mệnh tán trong cơ thể lão phu còn chưa biến mất, trước tìm kiếm rồi hãy nói, cùng lắm không được thì lại đi lên a. Một lát sau, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên hung ác, nhảy xuống. Thật ra thì Tinh Hà Vương luôn luôn làm việc cẩn thận, chuyện không có nắm chắc rất ít khi xuất thủ, nếu là đổi lại dĩ vãng, hắn sợ rằng sẽ phải quan sát thêm mấy ngày, hoặc là để cho thuộc hạ đi xuống tìm kiếm đường trước. Nhưng hôm nay, hắn tự biết thời gian cấp bách, Sở Hóa Long không biết khi nào sẽ trở về, hơn nữa Thiên Chu lệnh bài Trấn Long Thiên Bi, luyện hồn ma khải trên người Phong Liệt cũng là vật mà hắn vô cùng mơ ước, lúc đó buông tay thực sự không cam lòng, lúc này cuối cùng mới quyết định bắt buộc mạo hiểm. Khi Tinh Hà Vương rơi vào Long Ngục trong nháy mắt, Phong Liệt lập tức chui ra khỏi Long Ngục, đồng thời đem cửa vào của Long Hoàng Thần Phủ kia vậy phong kín, Tinh Hà Vương hoàn toàn trở thành cá trong chậu. Hô, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Phong Liệt đứng ở dưới gốc cây già, thở ra một hơi thật dài, không khỏi hô to may mắn, nếu không phải lúc này biến ra hắc ám chi thân, sợ rằng đã bị âm lão thú kinh động đến mức mồ hôi đầm đìa. Đại gia hỏa kia thật sự thật là đáng sợ, Phong Liệt tự nghĩ tình nguyện chống lại Tinh Hà Vương cũng không nguyện chống lại đầu quái thú kia. Kế tiếp, hắn cũng không dám ở chỗ này trì hoãn quá lâu. Vừa quan sát tình trạng trong Long Ngục, một bên cấp tốc lao đi về nơi xa. Mà ở bên trong Long Ngục không gian, Tinh Hà Vương vừa rơi xuống bên trong, nhất thời sắc mặt cả kinh, cảm thấy không ổn. Không vì cái gì khác, đơn giản là không gian chỗ này quá nhỏ, phương viên vẹn vẹn chỉ có vài chục, hơn nữa lại trống rỗng nhìn một cái không sót gì, ngoại trừ một bộ quái thú lớn lên dữ tợn, khí thế hung lệ vô cùng. Không có vật gì khác. Sau khi sửng sốt, hắn liền lập tức muốn trở về ngoại giới, nhưng kế tiếp, hắn lại hoảng sợ phát hiện, khe không gian kia thế nhưng biến mất không thấy. Đây là chuyện gì xảy ra? Tinh Hà Vương trong lòng căng thẳng thầm hô không ổn. Đây không phải chuyện đùa, hắn nhất thời nghĩ đến chính mình chỉ sợ là rơi vào bẫy dập. Giờ phút này không để hắn kịp suy nghĩ nhiều, đầu âm lão thú kia ở phía xa kia vừa thấy sinh linh còn sống xuất hiện, lập tức hưng phấn ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Ngao giống. Âm thanh giống to này chấn động tận trời, làm cả không gian cũng hơi bị chấn động, hơn nữa trong đó hàm chứa một cỗ lực lượng dù gì không gì sánh kịp, tựa hồ có lực sát thương khổng lồ đối với linh hồn. Tinh Hà Vương nhất thời không xem xét kỹ càng, chỉ cảm thấy bộ ngực một khó chịu, một ngụm máu tươi lập tức vọt tới khóe miệng, khí huyết trong cơ thể sôi trào một tận. Đây là phân thân của U Long. Chết tiệt, nó tại sao lại có mặt ở chỗ này? Tinh Hà Vương ánh mắt co sụt lại, dựa vào uyên bác kiến thức của chính mình. Hắn liếc mắt một cách liền nhận ra đầu quái thú này thế nhưng chính là phân thân của U Long trong truyền thuyết. Điều làm hắn khiếp sợ nhất chính là đầu phân thân của U Long này thế nhưng đã đạt đến cảnh giới ngũ giai đỉnh phong, vẹn vẹn chỉ kém một bước là được lục giai hóa hình, cảnh giới không kém chính mình một chút nào. Không tốt. Đang lúc ý niệm của Tinh Hà Vương hiện lên trong đầu, đầu âm lão thú kia đã như tung di trong nháy mắt hiện ra nơi trước người hắn mười trượng, mấy chục cái xúc tua thô to hung hăng quét tới, bao phủ phạm vi quanh người chừng mười trượng cũng ở bên trong, khuấy động tới mức cả không gian cũng ong ong rung động, uy thế kinh người. Tinh Hà Vương trong lòng kinh hãi, vội vàng hai tay kết ấm, trong miệng khẽ quát một tiếng. Tinh Hà Hoàn Nhật. Hô! Một đạo nguyên khí Tinh Hà rộng mấy trượng trong nháy mắt vần quanh ở xung quanh thân hắn, bảo hộ hắn ở bên trong. Chỉ bất quá bên trong long ngục không gian này chẳng những không có nửa điểm tinh thần lực, ngay cả nguyên khí cũng không có chút nào. Điều này cũng khiến cho uy lực một thức thiên cấp chiến kỹ này của hắn không lớn bằng lúc trước. Oanh, oanh, oanh. Một trận nổ vang lên, đạo tinh hà kia bị xúc tua thô to của âm lão thú quấy đến nát bấy, đồng thời đem tinh hà vương đánh bay ra xa mấy trăm trượng, làm hắn mình không được phun ra một miệng máu lớn, sắc mặt kinh hãi muốn chết. Tinh hà vương dưới sự kinh hãi cũng bất chấp vết thương trên người, giờ phút này mắt thấy đầu âm lão thú kia đánh tới lần nữa, thân hình hắn vội vàng chấn động, hai tay ầm ầm đẩy về phía trước. Một vòng xoáy cự đại màu đen lập tức hiện ra trên bầu trời, nuốt lấy âm lão thú. Nhật hoán tinh di, hô! Vòng xoáy màu đen kia trong nháy mắt đem âm lão thú nuốt vào, quẳng đến nơi xa. Chỉ bất quá, cái không gian này vẹn vẹn chỉ có phương viên vài chục mét mà thôi, âm lão thú kia vừa biến mất, liền bằng vào tốc độ kinh người trong chớp mắt bay trở lại. Tinh Hà Vương nhìn một màn này, mặt không khỏi xám như tro tàn, trong lòng tuyệt vọng một trận. Phong Liệt ở bên ngoài thấy tình hình chiến đấu trong long ngục, không khỏi mừng rỡ một trận. Âm lão thú này quả nhiên không có làm mình thất vọng, đầu xuất sinh này cũng không mình tốn hao nhiều tâm tư vô ích để nuôi nấng. Sau nửa canh giờ, một nam tử anh tuấn đột nhiên hiện ra trong rừng cây. Nhìn dấu vết mà Phong Liệt cùng Tinh Hà Vương giao chiến lưu lại khẽ cau mày. Chết tiệt. Thế nhưng để cho Tinh Hà Vương lão thất phu kia tính kế, tiểu tử kia chỉ sợ cũng gặp độc thủ của hắn rồi. Lão thất phu ghê tởm, bổn tọa sớm muộn cũng sẽ cho ngươi không chết tử tế được. Sở Hóa Long sắc mặt khó coi vô cùng, giờ phút này trong lòng hắn không khỏi cảm thấy hối hận. Hối hận chính mình quá mức ỷ lại, sớm biết như vậy trước hết thu lấy thiên chu lệnh bài trong tay Phong Liệt, hoặc là sớm đem Tinh Hà Vương giết chết, cũng không trở thành cục diện như bây giờ như không thu hoạch được gì. Nhưng thuốc hối hận không có bán, cũng chỉ đành cắn răng nuốt vào trong bụng. Một bên sắc mặt bực tức, hắn một bên thả vô số tinh thần lực ở bốn phía tìm kiếm. Lớp tinh thần lực của cường giả long biến cảnh như hắn có thể dễ dàng bao phủ phương viên 300 dặm, trong 300 dặm hết thảy đều giống như ở gần ngay trước mắt. Sau một khắc, ánh mắt hắn đột nhiên co rụt lại, ngưng tai lắng nghe. Cách nơi đây 200 dặm trên đồi nhỏ, một đầu sư hống cao chừng 3 trượng đang đứng ở trên đồi nhỏ. Trên lưng sư hống có một gã thiếu niên lớn lên anh tuấn đang ngồi, sắc mặt âm lệ. Ở cách đó không xa còn có một gã thiếu niên tuấn mỹ như cô gái đứng ở phía trên một đầu đại điêu màu trắng. Không nghi ngờ chút nào, hai người này chính là Lâm Tử Thông cùng Hoàng Tử Nguyệt đang truy tìm Phong Liệt mà đến chỗ này. Biểu ca, chúng ta cũng đuổi theo cả ngày rồi, nhưng ngay cả bóng dáng Phong Liệt cũng không thấy, sợ rằng tên kia sớm đã không biết trốn đi nơi nào. Ta xem hay là trước coi như hết, đợi ngày sau thu thập hắn. Hoàng tử Nguyệt lau lau mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, khe khẽ nhíu mày nói. Tử Nguyệt, chuyện này tuyệt không thể cứ để như vậy. Mảnh thiên chu lệnh bài trên người Phong Liệt, chúng ta tất phải có được. Ngươi biết tấm thiên chu lệnh bài này trên người của ta có được không phải chuyện dễ dàng gì. Lâm gia chúng ta phái 5 vạn tử sĩ ở phía trên quần đảo Nam Hải tàn sát hơn 3.000 dân bản xứ bộ lạc mới tìm được tấm thiên chu lệnh bài lưu truyền từ viễn cổ này. Mà hôm nay, Phong Liệt con kiến hôi đê tiện kia trong tay dĩ nhiên cũng làm có một tấm, chúng ta sao có thể bỏ qua. Lâm Tử Thông sắc mặt âm trầm nói, a. Hoàng tử Nguyệt kinh ngạc mở rộng cái miệng nhỏ nhắn ra, hiển nhiên là bị lời nói của Lâm Tử Thông dọa cho sợ hết hồn. Thiên chu lệnh bài này rốt cuộc có ít lời gì à? Làm sao lại trọng yếu như thế? Nghe tổ phụ ta nói thiên chu lệnh bài tổng cộng có 49 tấm, chính là sát khí cường đại nhất của viễn cổ long tộc, đủ để chống lại thần khí. Lâm Tử Thông ánh mắt khẽ phát sáng, tâm trí say mê nói, 49 tấm, nhiều như vậy à? một khối cũng khó tìm như lần này, muốn tập hợp đủ 49 tấm kia phải tới năm nào tháng nào a? Hoàng tử Nguyệt không khỏi nhích cái miệng nhỏ nhắn lên, hiển nhiên không quá coi trọng ý nghĩ kỳ lạ của Lâm Tử Thông. Ha ha, Tử Nguyệt ngươi có điều không biết, Thiên Chu lệnh bài này nếu là tập hợp đủ 49 tấm uy lực có thể so với thần khí, nhưng mặc dù tập hợp không đủ 49 tấm cũng có được lực lượng thần bí khó lường, dù sao lấy được càng nhiều uy lực liền càng lớn. Lâm Tử Thông cười cười nói, nga. Hoàng tử Nguyệt khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp khe khẽ lóe lên, không biết suy nghĩ cái gì. Tốt lắm, Tử Nguyệt, chúng ta tiếp tục đuổi đi. Nhất định phải mau chóng tìm được Phong Liệt, đem lệnh bài lấy đến tay mới được. Phong Liệt tiểu tạp chủng kia thực lực không lớn, đừng để cho người khác nhặt được tiện nghi. Lâm Tử Thông vừa dứt lời, liền vỗ vỗ lên lưng Sư Hống. Nhưng đang lúc ấy thì trong không trung đột nhiên vang lên một trận cười dài. Ha ha ha ha. Quả thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, quả thật không uổng thời gian. Không nghĩ tới vận khí của bổn tọa còn không có xấu tới cực điểm, thế nhưng lại gặp được tấm Thiên Chu lệnh bài thứ ba. Ha ha ha ha. Lâm Tử Thông cùng Hoàng tử Nguyệt nghe thấy thanh âm minh mông cuồn cuộn, sắc mặt không khỏi đại biến, trong thanh âm này hàm chứa nguyên lực hùng hậu vô cùng, chấn thành hai người trận khí huyết sôi trào. Người này hiển nhiên là một gã cao thủ chân chánh. Sau một khắc, một người trẻ tuổi cầm trường mâu trong tay rằng giọng hiện ra không trung phía trên hai người, sắc mặt bất thiện nhìn hai người. Tiểu tử, đem Thiên Chu lệnh bài của ngươi giao ra đây. Sở Hóa Long cười lạnh nói. Giờ phút này toàn thân hắn đề phòng, nguyên lực quán trú vào trường mâu ở trong tay, một cỗ khí thế kinh thiên lan ra, làm Lâm Tử Thông kinh hãi muốn chết. Cái gọi là ngã một lần, Sở Hóa Long vừa thấy tiểu tử phía dưới là một gã Hắc Long vũ giả, liền lập tức sử dụng toàn bộ tinh thần. Nếu như Lâm Tử Thông dám thi triển Hắc Long đại thần thông chạy trốn, hắn tất trong nháy mắt đem tiểu tử này đóng đinh trên mặt đất. Cao thủ Long Long biến cảnh, Lâm Tử Thông không khỏi lên tiếng kinh hô, sắc mặt kinh hãi muốn chết. Hắn dựa vào long nguyên lực trong cơ thể, đã sớm không e ngại cường giả hóa đan cảnh bình thường, nhưng đối với cao thủ long biến cảnh phía trên lại như cũ không có chút ưu thế nào. Bởi vì cường giả long biến cảnh sớm đã đem huyết mạch có tạp chất trong cơ thể loại trừ, trở thành long huyết mạch tinh khiết, nguyên lực tu luyện ra cũng là long nguyên lực. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 449. Phu kiếm lão tổ. Sau một thoáng kinh hãi, Lâm Tử Thông cưỡng ép bình phục tâm tình một chút, nói: vì tiền bối này không biết xưng hô như thế nào. Vãn bối chính là Phong Lâm Thành ở Thiên Long Thần Triều. Hừ, bổn tỏa quan tâm ngươi là ai? Đi chết đi. Sở Hóa Long vốn là bị Tinh Hà Vương chọc một bụng khí tức, giờ phút này thấy tiểu tử phía dưới còn dám giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo chính mình, trong lòng thật là không nhịn được. Hắn hừ lạnh một tiếng, trường mâu trong tay trong nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp kim sắc, đâm xuyên qua trường không, hung hăng đâm về phía Lâm Tử Thông. Hưu. Âm thanh phá không rách màng nhĩ người khác. Lâm Tử Thông sắc mặt kinh hãi, cuống quýt tế ra chí bảo Huyền Hảo Tháp của mình. Ông ông ông. Theo một trận nổ nhẹ vang lên, một pho kim sắc bảo tháp cao chừng 10 trượng đứng sừng sững ở trong không trung, không ngừng xoay tròn, từng sợi mây mù bảy màu ùn ùn vi ở bốn phía, thật là bất phàm, ngăn chặn trường mâu màu vàng lúc trước. Oanh. Một tiếng vang thật lớn vang lên. Trường mâu hung hăng đánh tới phía trên Huyền Hảo Tháp, lúc này đem bảo tháp kia đánh sâu vào trong lòng đất, trên mặt đất để lại một cái rãnh to sâu không thấy đáy. Nếu không phải Lâm Tử Thông tránh kịp, sợ rằng một kích kia tự đủ khiến hắn chết một lần. Tiền bối dừng tay, chuyện gì cũng từ từ nói a. Lâm Tử Thông kinh hãi muốn chết, hắn một bên hô to, một bên vội vàng triệu hồi Huyền Hảo Tháp ngăn chặn ở trước người. Huyền Hảo Tháp là chí bảo thật sự, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị nổ nát như vậy. Gì? Sở Hóa Long nhìn Huyền Hảo Tháp, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh nghi, tựa hồ cảm giác có chút quen mắt. Đang lúc này, trong bảo tháp kia đột nhiên lóe ra hình ảnh một lão giả, lớn khoảng 10 trượng. Mặt mũi của lão giả này chất phác, đang mặc một thân bạch y, rất có tiên phong đạo cốt, chỉ bất quá, lão giả này cũng là hơi mờ, rõ ràng không phải là người thật. Lâm Tử Thông thấy hình ảnh lão giả này xuất hiện, sắc mặt nhất thời mừng rỡ, ngay lập tức vội vàng cung kính quỳ trên mặt đất, hoan hô lão tổ. Hắn biết đây là một luồng phân thần của lão tổ mình phong ấn bên trong bảo tháp, chỉ cần bảo tháp nhận được công kích vượt qua trình độ nhất định, sợi phân thần này sẽ bị phát ra. Lão giả vừa xuất hiện, lập tức ngưng mắt nhìn về Sở Hóa Long, phẫn nộ quát: "Sở Hóa Long, là ngươi tập kích tiểu bối Lâm gia ta?" "Ừ, phu kiếm lão tổ." Sở Hóa Long sắc mặt sửng sốt, nhưng ngay sau đó cao mày nói: "Phu kiếm lão tổ, tiểu tử này là hậu nhân của Lâm gia ngươi?" "Hừ, nói nhảm, chẳng lẽ Huyền Hảo Tháp này còn có đồ giả sao?" Phu kiếm lão tổ tức giận nói. Sở Hóa Long bị lão giả quát lớn một trận, sắc mặt không khỏi có chút khó coi, nếu là đổi lại người khác, hắn làm sao để ý tới một cái phân thần nho nhỏ, nhưng Khô Kiếm lão tổ này hắn cũng không dám không để ở trong lòng. Lão này tu vi chẳng những trên xa mình, hơn nữa, lúc đối kháng Kim Long giáo, này Lâm gia lão tổ cùng Ma Long giáo đứng cùng một chiến tuyến, vạn vạn lần không thể đắc tội. Sau khi suy nghĩ một lúc, Sở Hóa Long vội vàng cười làm lành nói: "Ha ha, Phu kiếm lão tổ, đây chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Tiểu tử này cũng không có ghi danh kiêng kỵ, thiếu chút nữa để cho bổn tọa ngộ thương rồi. Như vậy đi, một năm sau trên chiến trường Thiên Long vực cổ, Ma Long giáo chúng ta để cho các ngươi Lâm gia một cái danh sách coi như là bổn tọa bồi tội. Như vậy được chưa, lão già kia?" "Hừ, chuyện này cũng không sai biệt lắm." Phân thần của Khô Kiếm lão tổ sắc mặt dễ nhìn hơn chút ít, nhưng ngay sau đó vừa chỉ vào Lâm Tử Thông cùng Hoàng Tử Nguyệt nói: "Sở Hóa Long, hai người hậu bối này của ta hôm nay ở trên địa bàn của Ma Long giáo các ngươi, ngươi nên giúp đỡ trông nom bọn chúng, nếu có chuyện gì xảy ra đừng trách lão phu trở mặt." "Ha ha, yên tâm đi, việc nhỏ thôi." Sở Hóa Long cười nói. Mắt thấy phân thần của Khô Kiếm lão tổ chạy trở về bên trong Huyền Hảo Tháp, nụ cười Sở Hóa Long cũng là giữ ở trên mặt, khó coi vô cùng. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới chính mình thật không ngờ xui xẻo, thật vất vả gặp gỡ tấm Thiên Chu lệnh bài thứ ba, rồi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó từ tay mình chạy đi mất, buồn bực khiến hắn cơ hồ muốn hộc máu. Mà Lâm Tử Thông cũng không dám lỗ mãng, cung kính đứng trên mặt đất, nhìn sắc mặt cường giả trên bầu trời biến ảo không dứt. Ở ngoài ngàn dặm, Phong Liệt đang nhanh chóng chạy nhanh, thân hình đột nhiên dừng lại, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Lúc này bên trong Long Ngục không gian, đại chiến giữa Âm Lão Thú cùng Tinh Hà Vương rốt cuộc đã đến hồi kết thúc. Tinh Hà Vương lần lượt thi triển đại thần thông đem Âm Lão Thú rời đi, nguyên lực trong cơ thể tràn đầy như thế nào cũng không chịu được bị tiêu hao như thế a. Dần dần, Tinh Hà Vương hoàn toàn tuyệt vọng, ở bên trong không gian này kêu trời trời mất linh, gọi địa địa không nên, vừa rồi không có nguyên lực bổ sung, cuối cùng kiệt lực, bị một cây xúc tua thô to của Âm Lão Thú hung hăng quấn lấy kéo tới khóe miệng, hai cây răng nanh sắc bén trong nháy mắt cắm vào trong cơ thể kia mà tàn phá, đem toàn bộ huyết nhục tinh hoa thôn phệ không còn. Linh hồn của Tinh Hà Vương kêu thảm chui ra khỏi trong cơ thể, mưu toan trốn đi, rồi lại bị con mắt thứ ba của Âm Lão Thú thả ra tử mang dễ dàng cắn nuốt sạch. Từ đó, lão gia hỏa này hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Âm lão thú sau khi cắn nuốt Tinh Hà Vương, khí tức cả người lại hùng hồn hơn rất nhiều, chỉ bất quá, hình thể lần này cũng là không thay đổi chút nào, tựa hồ đã đến một cách bình cảnh. Điều này cũng làm cho Phong Liệt yên tâm một chút, trước khi không hoàn toàn khống chế được đại gia hỏa này, Phong Liệt thật sự không muốn khiến nó lên cấp nữa, nếu không mà nói, sớm muộn gì cũng là một đại phiền toái. Sau một khắc, Phong Liệt tâm ý vừa động, chữ vật giới chỉ mà Tinh Hà Vương đeo rơi trên mặt đất liền hiện ra trong tay của hắn. Hôm nay Tinh Hà Vương đã chết, chiếc nhẫn kia tự nhiên thành vật vô chủ, Phong Liệt bước ra một giọt máu tươi dễ dàng đem nó nhận chủ. Sau đó, hắn đem tinh thần lực thăm dò bên trong cẩn thận tìm tòi. Nhưng kế tiếp, hắn không khỏi khẽ cau mày. Gì? Lão gia hỏa này cũng rất nghèo nàn đi. Làm sao lại ít đồ như vậy? Ngay cả bên trong chữ vật giới chỉ của Lăng Bất Không, Vạn Ngọc Liên, Lý Thu Thủy cũng cất giấu hơn ngàn vạn long tinh, huyền bảo nhân thủ hai kiện, linh đan diệu dược vô số để cho Phong Liệt kiếm được một khoản lớn. Nhưng trong chữ vật giới chỉ này của Tinh Hà Vương, ngoại trừ 100 vạn long tinh chỉ có chừng mấy bình đan dược tùy thân, lại có là một tấm thiên chu lệnh bài thực sự có chút khó coi, làm cho Phong Liệt hung hăng khinh bỉ nhìn một phen. Bất quá, có được miếng thiên chu lệnh bài này đã là thu hoạch thật lớn, Phong Liệt đối với lần này cũng tương đối hài lòng. Lúc này, miếng lệnh bài đang ở bên trong kia rung động không dứt, hiển nhiên là hai miếng lệnh bài có cảm ứng. Phong Liệt nhíu lông mày trầm ngâm một lát, cuối cùng tâm ý vừa động, đem hai quả lệnh bài đồng thời cầm trong tay. Hừ, lão tử muốn nhìn xem, hai tấm lệnh bài này đặt ở một chỗ sẽ có thay đổi gì. Khi Phong Liệt đem hai khối thiên chu lệnh bài cầm trong tay, sau một khắc, chỉ thấy hai tấm lệnh bài đột nhiên bắn ra hai luồng huyết mang chói mắt ở dưới đêm trăng, giống như hai vầng huyết nhật đem một mảnh thiên địa chiếu rọi toàn bộ một màu huyết hồng. Ngay sau đó, hai tấm lệnh bài chợt bay lên ở trên không trung hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên vang dội ở trong thiên địa truyền ra vài trăm dặm xa. Theo hai tấm lệnh bài va chạm, một mảnh ánh sáng màu đỏ đột nhiên bạo liệt ra, cấp tốc lan tràn ra bốn phương tám hướng, đem Phong Liệt thoáng cái đánh bay ra xa ngàn trượng, ngay cả luyện hồn ma khải bao vây ở dưới hắc ám chi thân cũng chấn thành một mảnh hắc vụ. Phong Liệt trong lòng kinh hãi, hắn vội vàng ngưng tụ hắc ám chi thân một lần nữa, hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy hai tấm lệnh bài vừa tiếp xúc với nhau, hoàn toàn biến thành hai cái đấu lớn tạo thành hai chữ chu, mang theo huyết sắc trên không trung cách xa nhau trăm trượng, một bên càng không ngừng rung động, một bên chậm rãi xoay tròn. Theo hai chữ chu không ngừng rung động, bên trong phương viên hơn 10 dặm dần dần dâng lên một trận gió lốc bằng nguyên khí minh mông cuồn cuộn vô tận, cấp tốc tụ tập về không trung, mau chóng bị hai chữ bằng máu hấp thu. Dần dần trong hai chữ to xuất hiện một mảnh máu đỏ văn lạc vô cùng huyền ảo, dần dần rõ ràng. Phong Liệt kinh ngạc phát hiện tấm văn lạc này tựa hồ tạo thành một huyết sắc long trảo khổng lồ, chỉ trảo sắc bén, cứng cáp tựa như cái móc. Chỉ bất quá, long trảo này rõ ràng cũng không hoàn chỉnh, chỉ có không tới một phần mười là rõ ràng màu đỏ như máu, bộ phận còn lại cũng rất mơ hồ, lờ mờ không ánh sáng. Theo vô tận thiên địa nguyên khí tràn vào, long trảo không tới một phần mười kia cũng càng ngày càng rõ ràng. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức mang theo tính hủy diệt cực kỳ khủng bố bao phủ ở trong thiên địa, cơ hồ làm cho Phong Liệt hít thở không thông. Không tốt! Tại sao có thể như vậy? Tâm thần Phong Liệt không khỏi kinh hãi, không nghĩ tới lệnh bài kia thế nhưng lại bộc phát ra động tính kinh thiên động địa như thế. Hắn liền lập tức muốn lắc mình tiến lên thu hồi lệnh bài, lại bất đắc dĩ phát hiện chính mình bị tấm ánh sáng màu đỏ kia gắt gao kháng cự bên ngoài, căn bản khó có thể đến gần hai tấm lệnh bài, chỉ có thể lo lắng xuân ở ngoài ngàn trượng. Bà nó, bên này động tính to lớn như thế, sợ rằng chỉ chốc lát sau chắc chắn rước lấy sự chú ý của cao thủ, đến lúc đó có thể bị phiền toái lớn. Phong Liệt trong lòng không khỏi như có lửa đốt, thầm than chính mình quá lỗ mãng. Bất quá, hắn cũng không có lo lắng quá lâu. Hai tấm lệnh bài khi một đoạn long trảo ngắn màu đỏ như máu càng ngày càng sáng, càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng ngay cả lân phiến cũng dần dần hiện ra, mà bộ phận còn lại vẫn lờ mờ không rõ. Rốt cuộc sau một khắc, hai cái đấu lớn chữ Chu đột nhiên biến mất, lần nữa biến thành hai tấm lệnh bài, mà toàn bộ hồng mang trên bầu trời tất cả trong nháy mắt biến mất không còn, ngay cả vô số đạo gió lúc bằng nguyên khí mãnh liệt mênh mông kia cũng dần dần tiêu tán vô hình, cả vùng đất rất nhanh liền còn dư lại ánh trăng như dương. Phong Liệt sắc mặt vui mừng, đột nhiên tiến lên đem hai tấm lệnh bài cầm trong tay, giờ phút này hắn cũng bất chấp kiểm tra sự biến hóa của hai tấm lệnh bài, vội vàng triển khai thân hình, đem lược ảnh nhất thức thi triển đến cực hạn, hướng nơi xa cấp tốc lao đi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Sau khi Phong Liệt rời đi không tới một khắc đồng hồ, phiến thiên địa này đã tụ tập không dưới 50 cường giả với khí thế hùng hồn, hiển nhiên cũng là bị động tính kinh thiên kia hấp dẫn mà đến. Trong những người này, tu vi thấp nhất là tu vi thần thông cảnh, trong đó đám người Sở Hóa Long, Lâm Tử Thông, Hoàng Tử Nguyệt tất cả cũng đều ở bên trong. Chỉ bất quá, giờ phút này cả đám đều nhìn vào cả vùng đất không có bất cứ cái gì, cau mày không dứt. Sau khi tìm tòi thật lâu cũng không có kết quả, tất cả cũng chỉ đành phải dần dần tản đi. Ngoài ngàn dặm, Phong Liệt núp ở một gốc cây đại thụ, dùng chập long châu thu liễm toàn bộ tiếng động, lặng lặng ẩn núp hai canh giờ. Trong lúc này có ít nhất 10 đạo tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ quét qua đỉnh đầu hắn. Chỉ bất quá, chức năng ẩn nặc của huyền bảo thất phẩm chập long châu trên người Phong Liệt thập phần cường đại, chỉ cần không phải cao thủ long biến cảnh trung kỳ trở lên cũng nhìn không ra sự ngụy trang của chập long châu, khiến cho Phong Liệt tránh được một kiếp. Nguy hiểm thật. Thật lâu sau, Phong Liệt thở phào một cái, nhớ tới cảnh tượng lúc trước, vẫn không nhìn được vẫn còn sợ hãi trong lòng. Trên ma dược bình nguyên hôm nay có thể nói là rồng rắn lẫn lộn, cao thủ xuất hiện lớp lớp, hay là đê điều làm đầu. Trầm ngâm một chút, hắn lần nữa lấy ra hai khối thiên chu lệnh bài. Gì? Phong Liệt nhìn hai tấm lệnh bài trong tay, sắc mặt không khỏi sửng sốt, chỉ thấy thiên chu lệnh bài vốn là trống không, giờ phút này đã xảy ra biến hóa rõ ràng. Trên lệnh bài hiện ra một chữ Chu, màu đỏ như máu, mà mặt trái cũng xuất hiện một cái đồ án dùng cổ long văn vẽ bề ngoài thành long trảo. Hơn nữa, hai tấm lệnh bài này cũng đã trở nên linh khí 10 phần, trong đó rõ ràng hàm chứa nguyên lực cường đại ba động. Phong Liệt ngó chừng hai tấm lệnh bài một hồi, đột nhiên trong lòng vừa động, hắn thử bước ra hai giọt máu huyết chia ra nhỏ vào phía trên hai tấm lệnh bài, muốn nhìn một chút có thể nhận chủ hay không. Gì? Thật có thể. Phong Liệt không khỏi kinh hô một tiếng, hắn mừng rỡ phát hiện chính mình quả nhiên cùng hai tấm lệnh bài hình thành một tia liên lạc. Sau một khắc, hai tấm lệnh bài đột nhiên biến mất không thấy, cũng không có tiến vào trong cơ thể Phong Liệt. Ngay sau đó, Phong Liệt đột nhiên cảm thấy bộ ngực có chút nóng lên, hắn vội vàng giải khai áo để nhìn lại, lại phát hiện lồng ngực của mình có thêm một cái long trảo đồ án lớn chừng lòng bàn tay màu đỏ như máu, phảng phất sống như hình xăm, hơn nữa tản ra một cỗ khí tức thần thánh cùng hơi nóng, rất là bất phàm. Cái long trảo đồ án này có chừng không tới 1/10 là rõ ràng, bộ phận còn lại cũng chỉ là hình thức mơ hồ ban đầu mà thôi. Ừ, không phải cái long trảo đồ án này chính là cái gọi là thiên diễn chu thần đại trận chứ? Tựa hồ cũng chả có gì đặc biệt. Phong Liệt ánh mắt khe khẽ lóe lên, trên mặt như có điều suy nghĩ. Phàm là thần binh huyền bảo trở lên, sau khi nhận chủ toàn bộ chức năng của thần binh cũng sẽ trong nháy mắt hiện ra ở trong đầu chủ nhân. Nhưng giờ phút này, Hắn mặc dù đem hai tấm lệnh bài nhận chủ thành công, nhưng trong đầu lại không có được nửa điểm tin tức có liên quan Thiên Chu lệnh bài, điều này không khỏi làm Phong Liệt có chút cổ quái. Suy tư hồi lâu không có kết quả, hắn cũng chỉ đành tạm thời bỏ qua, thầm nghĩ có lẽ nguyên nhân bởi vì không có tập hợp đủ 49 miếng lệnh bài cũng chưa biết.